Chỉ có điểm này làm cho Hàn Lập không suy nghĩ gì thêm nữa, lại dùng độn quang thoát một cách đã đi vào bên trong. Để không gây sự chú ý của người khác, Hàn Lập đã ép độn quang cực thấp và đi thật chậm, từ sườn của ngọn núi này lướt qua, hắn trong độn quang đem thần niệm phóng ra bao phủ cả vài dặm, đồng thời mắt không ngừng thăm dò bốn phía. Chỉ mới bay vào trong dãy núi hơn nghìn dặm, khuôn mặt Hàn Lập đã tỏ ra mừng rỡ mà không có cách nào giấu nổi. Trong dãy núi này khắp nơi đều là linh thảo linh mục. Tuy đa số đều là ở những nơi hiểm trở dị thường, hơn nữa phần lớn là những linh dược cấp thấp, nhưng số lượng lại rất nhiều, điều đó vẫn làm cho Hàn Lập vui mừng khôn xiết. Dù sao đó cũng mới chỉ là vội vàng lướt qua mà thôi, chứ nếu cẩn thận tìm kiếm thì nhất định có thể thu hoạch lớn tại dãy núi này. Nghĩ đến những linh dược cấp cao hẳn là cũng ẩn chứa không ít. Ngoài linh dược ra, những đàn thú trong núi cũng cực kỳ đông đúc, điều đó cũng ngoài dự liệu của Hàn Lập. Hàn Lập thậm chí còn tận mắt chứng kiến một trận đấu thảm khốc giữa một đám thú. Lúc đó là khi hắn đang bay qua giữa hai ngọn núi lớn ở một khe núi tương đối bằng phẳng, từ hai bên núi đột nhiên truyền ra những tiếng vượn kêu và tiếng gầm của một loại mãnh thú. Tiếp theo từ trong một ngọn núi đột nhiên xông ra rất nhiều con cự vượn lông trắng cao tới hai trượng, dưới sự cầm đầu của một con cự vượn có ánh vàng rực rỡ, tay cầm một côn thạc bổng xông thẳng vào ngọn núi đối diện. Còn từ trong một ngọn núi khác thì chạy loạn ra một đám hung thú đầu trâu mình sư tử, con dẫn đầu lại là một con cự thú thân hình lớn gấp nhiều lần đồng loại. Hai bên đứng ở tại thung lũng bằng phẳng giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu xông vào đánh nhau, đánh giết không hề nương tay. Những con cự vượn nhảy lên như bay, thân đầy sức mạnh, còn hung thú đầu trâu lại có hàm răng sắc nhọn, da dày thịt chắc, hai bên sức lực ngang nhau. Điều làm Hàn Lập để tâm chính là con cự vượn đầu đàn và những hung thú kia hình như đều có một chút linh trí, một con tay có thể phát ra bàng thạch, một con miệng có thể phun ra hoàng quang, đại khái là yêu thú cấp 3 cấp 4. Truyện. Trong đó cự vượn lông vàng dựa vào cơ thể linh hoạt đã chiếm được một chút thế thượng phong, nhưng thủ lĩnh của đám hung thú đầu trâu cũng không kém chút nào. Cho nên sau khi hai đàn thú đâm xé nhau nửa canh giờ thì đã cảm thấy mệt. Cuối cùng sau khi hai con đầu đàn của hai bên gầm thét lên mấy tiếng, rồi chúng lần lượt quay về núi của mình. Chỉ để lại giữa thung lũng là vô số thi thể của hai đàn thú, làm dẫn đến một loại quái gây hai đầu xấu xí, ăn tất cả chỗ thi thể đó. Hàn Lập trốn ở trên cao nên đã nhìn rất rõ trận đại chiến của bầy thú. Khi nhìn thấy cách tiến lùi của bầy cự vượn như là có cách thức bố trí rõ ràng, trong lòng hắn chợt dao động và lờ mờ có một chút suy nghĩ. Ngoài ra, trong quá trình không ngừng tiến vào dãy núi, Hàn Lập liên tục phát hiện ra những loại thú kỳ dị, lúc ẩn lúc hiện trong núi. Trong đó có mấy ngọn núi linh khí nồng nhất, thậm chí còn ẩn chứa mấy con yêu thú hình như trình độ đã đạt đến cấp 6, 7. Hàn Lập đối với những con thú này hoàn toàn không thấy sự uy hiếp, cũng hận không thể đi tìm hiểu một chút. Vẫn khống chế độn quang bay tới chỗ núi non sâu nhất. Sự rộng lớn của dãy núi này vượt xa tưởng tượng của Hàn Lập. Sau khi bay đủ 2 tháng, hắn vẫn chưa thể bay ra khỏi những dãy núi này. Điều này làm cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc. Đang trong lúc do dự phải chăng là nên quay trở về, thì ở phía trước liền xuất hiện một biển sương màu đen vô cùng, nó bao trùm vô số ngọn núi. Ở gần biển sương mù này, Hàn Lập dừng độn quang lại, mượn linh mục thần thông, sắc mặt âm tình bất định nhìn vào trong biển sương mù. Ở rìa đám sương đó hắn có thể nhìn rất rõ, một chút cỏ cây cũng không có, thậm chí ngay cả đất đá dưới mặt đất cũng có chút màu đen và khô nứt khác thường. Truyện. Với tình hình quỷ dị như thế này, Hàn Lập đương nhiên là sẽ không đâm đầu vào đó, mà chỉ hướng về phía cái cây nhỏ thô ráp bằng miệng bát mà chụp một cái. Truyện. Lập tức cái cây bị lôi lên, Hàn Lập một tay nắm chặt lấy. Toàn thân kim quang phóng ra, một cánh tay của Hàn Lập nổi lên vô số mảng kim sắc, hung hăng vung lên. Sau một tiếng, vù, mãnh liệt khác thường xé vỡ không trung, cái cây nhỏ giống như một cái nỏ tiến bắn thẳng vào bên trong biển xương đen xa đến vài dặm. Trong mắt Hàn Lập ánh lam mờ phát ra, toàn thân chú ý nhìn thẳng vào cái cây mà không nói gì. Một cảnh tượng làm cho tim hắn đập mạnh xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi cái cây bắn vào màn xương đen thì cái cây này lập tức từ vàng chuyển thành xanh, phút chốc khô héo hóa thành bụi đất. Sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi. Hắn nhìn một hồi, sau khi trầm ngâm thì đột nhiên khống chế độn quang bay về phía trước. Hắn định men theo mép của biển xương để tìm kiếm, xem có thể tìm thấy đường ra hay không. Kết quả là sau cả nửa ngày, Hàn Lập đã xuất hiện ở bên cạnh một ngọn núi nhỏ gần sát biển xương, và ánh mắt hướng nhìn chăm chú về một bên vách núi. Ngọn núi này chỉ cao có vài trăm trượng, nhưng cái mặt hướng về phía Hàn Lập thì lại bằng phẳng vô cùng. Như thể có ai đó đã dùng thần thông to lớn để trả cho nó bằng phẳng vậy. Còn ở trên vách núi bóng loáng dị thường kia có viết ba văn tự màu đỏ lớn đến vài trượng. Thời gian Hàn Lập ở Thiên Uyên Thành đối với văn tự thượng cổ của hai tộc nhân yêu và mấy loạn văn tự dị tộc gần đó đều đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua. Nhưng ba văn tự quái dị này thì lại không nằm trong đó. Rõ ràng đây là loại văn tự dị tộc mà hai tộc nhân yêu chưa từng tiếp xúc. Tuy không hiểu những chữ trên đó viết gì, nhưng những văn tự này từng nét được viết như kiếm khắc, làm cho hắn có một cảm giác đáng sợ với sát khí đầy trời. Tin rằng nếu như là tu sĩ cấp thấp vừa nhìn thấy những văn tự này lập tức sẽ bị ép cho phải lui lại, không có cách nào nhìn lâu vách núi này được. Đương nhiên với thần thông hiện tại của Hàn Lập thì sẽ không quan tâm đến điều này, mà còn cẩn thận quan sát, lại phát hiện những văn tự này dường như là ở niên đại phi thường xa trước đó. Những núi đá gần đây đều bị phong hóa đi không ít, ngay cả ba văn tự này cũng có một số chỗ bị mờ đi, nhìn không rõ. Hàn Lập lặng lặng suy nghĩ ngay tại chỗ, lại một lần nữa dùng độn quang bay xung quanh mép của biển xương. Sau khi bay hết mấy ngày cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi. Nhưng không chờ hắn kịp vui mừng, thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt, cả người hắn liền đờ cả ra. Ở nơi này thình lình lại có một bãi cát hiện ra, ở phía xa nước biển màu đỏ không ngừng trào lên vỗ vào lân thạch gần đó. Hàn Lập sờ sờ cằm, đứng trên không gần đó nhìn bờ biển không nói gì. Một lúc sau, hắn đột nhiên cùng đột quang hóa thành một đường cầu vồng bay trở về theo con đường đã tới, bắn về một đầu khác bên cạnh biển xương màu đen kia. Lần này tất cả tốc độ của độn quang đã được mở ra toàn bộ, sau hơn 10 ngày hắn đã lại xuất hiện trên vách núi gần biển. Hàn Lập cuối cùng cũng đã khẳng định mảnh đất mà mình đã ở là một cự sao vô cùng lớn và kỳ quái. Sự to lớn của hòn đảo này tuyệt đối chỉ có cuộc đời này mới nhìn thấy, hơn nữa nó lại còn rất dài. Một nửa khác lại bị biển xương đen bao phủ. Vốn Hàn Lập còn muốn từ bên ngoài hòn đảo đi xung quanh biển xương đen để nhìn xem đầu bên kia của nó rốt cuộc là có những gì. Nhưng kết quả là hắn đã đi vòng quanh cả một tháng trời mà vẫn không nhìn thấy một chút đầu cuối nào, bên trong đảo vẫn là thiên hạ của biển xương đen. Hàn Lập lấy làm lạ nên đã quay đầu lại trở về theo đường cũ. Xem ra nơi hắn đang ở có thể là một nửa cực lớn của đảo và cũng không phải là hòn đảo biệt lập thật sự. Nếu không, một hòn đảo lớn như thế này có thể độc lập hình thành một thảm lục địa nhỏ được. Nhưng bất kể nơi này là bán đảo hay là cả một hòn đảo, thì đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Ngoài biển xương đen có chút khác thường ra, những khu vực khác trên đảo dường như không có gì tồn tại quá mạnh. Còn bên trong những dãy núi trên đảo linh khí nồng nặc khác thường, tuyệt đối là mảnh đất tốt nhất để tu luyện. Nhưng Hàn Lập vừa nghĩ đến tìm kiếm các tồn tại đồng cấp ở gần biển, thì hòn đảo lớn như vậy lại không có loài yêu vật cường đại nào chiếm giữ, quả thật là có chút cổ quái. Hơn nữa yêu vật đầu mục đó là yêu thú cấp 8 hóa hình, vừa nhìn thấy hắn thì không nói gì mà quay người tháo chạy, điều đó càng làm hắn cảm thấy ngờ vực trong lòng. Hàn Lập suy nghĩ một hồi lâu, lòng vẫn chưa có kết luận gì. Nhưng vì để phòng chuyện vạn nhất xảy ra, nên vẫn cần nhiều thời gian chuẩn bị. Phải xem trước cảnh đảo phải chăng còn có những đảo khác hoặc là còn sự tồn tại lớn mạnh có thể cấu thành sự uy hiếp. Tiếp theo thời gian một tháng còn lại, Hàn Lập lấy bán đảo này làm trung tâm, dò xét tỉ mỉ một lượt mặt biển trong phạm vi hơn 10 vạn dặm. Kết quả là ngoài mấy hòn đảo hoang không có giá trị ra thì hắn dường như chẳng phát hiện được gì thêm. Dưới đáy biển cũng chỉ có mấy con hải thú, nhưng con lợi hại nhất cũng không bằng con mực yêu mà lần trước hắn nhìn thấy, không có chút linh trí nào, hoàn toàn không phải bận tâm. Cứ như vậy, Hàn Lập đã hoàn toàn yên tâm bắt đầu quay trở về dãy núi trên cự đảo, chuẩn bị dốc lòng tu luyện một thời gian nữa rồi mới tính tiếp. Trong một cuộc tuyển chọn cẩn thận, hắn đã chọn được một ngọn cự sơn có linh khí tốt nhất, rồi đào giống một nửa lòng núi, mở một động phủ lớn. Sau khi bố trí cấm chế, liền chuyển vào trong. Động phủ này dựa sát vào bên ngoài của dãy núi cách biển xương đen khoảng mười mấy ngày đường. Cho dù biển xương đó có nguy hiểm gì thì cũng không có cách nào tạo ảnh hưởng bất ngờ với nơi này. Cũng đủ để hắn có thể phản ứng kịp, có thể chuẩn bị. Sau khi Hàn Lập đem tất cả những linh dược mang theo người trồng xuống dược viên trong động phủ, thì lập tức chui vào trong mật thất, bắt đầu bận rộn. Lập tức chữ vật trạc trên cánh tay rời ra, sau khi chuyển động quay tròn trong không trung thì những tia ánh sáng màu xanh cuộn lại, hai lớn bảy nhỏ là chín khối thi thể châm tiềm thú xuất hiện trên mặt đất, dường như chiếm một nửa lớn không gian của mật thất. Trên tất cả các thi thể đều có dán những phù lê với màu sắc khác nhau, đó là để phòng cho thân thú không bị thối rữa và làm cho hiệu lực của tinh huyết giảm mạnh. Hàn Lập hít sâu một hơi, vung chữ vật trạc lên một lần nữa, một chiếc bình ngọn trắng nón hiện lên, một tay cách không chộp một chảo vào một trong số thi thể đó, lập tức vật ấy trôi nổi lên không trung. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ánh sáng màu xanh. Lập tức một đường kiếm khí đâm xuyên qua một lỗ nhỏ trên móng cái thi thể ấu thiềm. Một lát sau, từ bên trong chảy ra một chất lỏng sền sệt với ánh sáng chói mắt, lại là màu trắng bạc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1402. Khổ tu. Bạch quang vừa động, bình ngọc xuất hiện một cách quỷ dị ở dưới lỗ hồng, dịch thể ngân sắc hóa thành một đạo ngân tuyến rơi thẳng vào trong miệng bình. Một cảnh tượng yêu dị hiện ra. Theo sự dịch chuyển của dịch thể ngân sắc thì cơ thể ấu thiềm cũng khô rồi thu nhỏ lại. Dịch thể ngân sắc chảy ra từ trong thi thể không nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn đã cạn sạch, còn thi thể thì thu nhỏ lại gần một nửa. Hàn Lập hơi nhăn mày, há to miệng lập tức một quả cầu ngân sắc bắn ra, đánh thẳng vào thi thể. Đó chính là Hàn Lập dựa vào lực trí âm trí dương của phệ linh thiên hỏa, để dễ dàng ẩn giấu được cơ thể của ấu thiềm, những tàn huyết của nó đều được luyện hóa ra. Tay áo khua lên một cái, một cỗ thanh hà đã cuộn ra. Sau khi thanh quang lấp lánh, ánh sáng mờ đã đem tất cả những giọt chất lỏng ngưng tụ lại. Hóa thành một đám ngân sắc to bằng đầu quyền, rồi cuộn lại chui vào trong bình ngọc. Với linh huyết chân thiềm thú thì Hàn Lập không có cách nào có thể thúc sinh ra, cho nên từng giọt một cũng không được lãng phí. Cứ như vậy, Hàn Lập đã đem tất cả thi thể của châm thiềm thú xử lý một lượt, rồi mang châm thiềm huyết trong lời đồn cho vào bình ngọc. Sau đó, hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã yên tâm. Hôm nay những châm thiềm huyết được lấy ra hắn đều không vội luyện chế châm thiềm dịch mà hắn cần phải tu luyện tu vi của mình đến trạng thái cực đỉnh của hóa thần trung kỳ đột phá cảnh giới chướng ngại mới tính tiếp. Xem ra, hắn chọn con đường pháp thể song tu có vẻ là thật sự không sai. Trong hoàn cảnh có thân thể cường tráng và số lượng đơn dược lớn, thì đối với những tu sĩ khác mà nói có lẽ phải bỏ ra thời gian vài trăm năm mới có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng đối với hắn, có lẽ chỉ cần 100 năm, thậm chí là nội trong mười mấy năm đã có thể dễ dàng tu luyện được. Chỉ có điều phiền phức là sự đột phá chướng ngại, e rằng phải bỏ khá nhiều thời gian. Tiếp theo đó, sau khi Hàn Lập bỏ ra mấy con cự vượn khôi lỗi, rồi lại vơ u o y, vuốt cái đầu đem Nguyên Anh thứ hai đặt ra ngoài để nó phụ trách quản lý tất cả mọi việc trong động phủ, còn mình thì vào bên trong mật thất đóng cửa lớn lại, chuyên tâm tu luyện. Có đầy đủ đan dược cung ứng, hơn nửa đống linh quả long lân quả không ngừng được dùng, và dưới sự hỗ trợ của diệu pháp của Thoái Cốt Quyết phụ trợ, pháp lực của Hàn Lập ngày càng thâm hậu dị thường, cơ thể cường đại cũng thay đổi từng ngày. Trong thời kỳ này, hắn ngoài việc khổ tu phạm thánh chân ma công ra, thì sau khi đem hai tay cùng nguyên tử thần sơn, ngũ tử đồng tâm ma luyện chế thành một thể, thì lại bắt đầu dựa theo bách mạch luyện bảo quyết, đem 72 thanh tranh trúc phong vân kiếm nhập vào trong những xương cốt hiểm yếu trong cơ thể. Nếu như thật sự có thể luyện thành công, cái khác thì khỏi phải nói. Chỉ cần phối hợp uy năng của phạm thánh chân ma công lại thì sức mạnh phòng ngự của những chỗ hiểm này tuyệt đối đạt đến một cảnh giới khó có thể tin được. Chỉ sợ cho dù công kích chính diện của tu sĩ cấp luyện hư cũng có thể chỉ dựa vào thân thể cứng rắn này mà có thể tiếp được. Tất nhiên hai cánh tay ngưng luyện lại không giống, những chỗ xương hiểm yếu của cơ thể đương nhiều càng phức tạp, phải tiêu hao một thời gian khá dài có thể thấy được. Tiếp theo tất cả các cửa lớn trong mật thất đều được đóng chặt lại. Rồi cứ cách mấy năm thì Nguyên Anh thứ hai lại biến thành một đám hư ảnh trực tiếp nhập vào vách tường để ra vào bên trong, đem một số linh dược linh quả cho Hàn Lập. Từng tháng qua đi, từng năm trôi qua, thoáng cái thời gian một giáp đã qua. Vào một ngày, tại một ngọn núi khác cách động phủ của Hàn Lập khoảng mười mấy dặm, có một lớp yêu khí hai màu đen vàng lúc ẩn lúc hiện ở trên đỉnh núi, bên trong lại phát ra những âm thanh mơ hồ, cơ hồ như có yêu vật đang nói chuyện gì đó. Trong hắc khí có hai con mắt bạc không ngừng chớp, trong hoàng khí lại có độc một con mắt màu đỏ sẫm, lập lóa phát quang. Hai con yêu dường như đã nhìn thấy ẩn huyễn trận mà Hàn Lập bố trí bên ngoài cửa lớn của động phủ, không ngừng nhìn quanh. Nhưng hai con yêu cơ hồ như có sự kiêng dè với động phủ của Hàn Lập, nên không lập tức động thủ, mà lại nói chuyện, không lâu sau thì tản đi. Rồi ba ngày sau, trên không trung bên ngoài động phủ của Hàn Lập lại có vô số đám yêu khí ngưng tụ, lần này đám yêu vật không ẩn thân nữa, mà lại táo bạo biến thành một cơn yêu phong, dưới đất cũng xuất hiện hàng nghìn con mãnh thú quái trùng các loại. Khí thế hừng hực tụ tập lại trắng trợn xông lên tấn công động phủ của Hàn Lập. Còn trên không trung thì hiện hình mấy yêu vật cũng đều có những hình dạng kỳ quái. Một con là tam thủ thanh hoa cự mãng, ba cái đầu một to hai nhỏ, dữ tợn khác thường chấm phẩy. Một con là dã trư cực lớn thân hình khoảng 6-7 trượng, một hàm răng nanh cực lớn phát ra ngân quang, giống như là được làm bằng bạc thuần khiết. Cuối cùng là hai con yêu vật, lại có vẻ giống như hai con yêu vật đầu đàn trong trận đại chiến bầy thú mà Hàn Lập ngày trước đã từng thấy. Một là con cự vượn lông vàng cao mấy trượng toàn thân phát quang, một tay cầm cây cự xoa đen xì. Còn con kia lại là một con quái thú đầu trâu thân sư tử, nhưng cơ thể chỉ cao có vài thước, toàn thân xanh biếc như là được khắc bằng ngọc phỉ thúy. Hàn Lập nếu như gặp lại một lần nữa thì tất nhiên có thể nhìn ra đám yêu vật này đều là những con yêu thú cấp 6, cấp 7 mà hắn đã từng thấy ở trong dãy núi gần đó. Còn những con yêu thú này, đặc biệt là con quái vật đầu trâu này có thực lực lớn nhất đã đạt tới cảnh giới yêu thú cấp 7, chỉ thiếu một bước nữa thì có thể được liệt vào hàng hóa hình yêu thú. Hàn Lập cũng không hiểu những con yêu thú này tại sao lại tụ họp rồi tấn công động phủ của hắn. Mặc dù Hàn Lập đang trong thời gian bế quan, đối với mọi việc bên ngoài đều không nghe không hỏi, nhưng cấm chế mà hắn dùng cảnh giới hóa thần bố trí lẽ nào lại có thể bị những con yêu thú bập trung chỉ dựa vào thần tê, hơ, o, gơ, nơ, do bản năng tu luyện ra mà phá vỡ được sao? Bầy thú và độc trùng dưới sự thúc giục của mấy con yêu vật trên không trung, sống tới với khí thế hừng hực, phá vỡ huyễn trận tầng ngoài cùng, lập tức khuấy động phòng ngự cô trận mà Hàn Lập đã bố trí. Cơ, hơ, u, gơ, nơ, chỉ nhìn thấy đối diện bỗng nhiên thanh sắc hà quang cùng nhau bắn ra, lập tức cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, hàng trăm tảng nham thạch lớn gào thét trong gió mà tới. Sau những tiếng ồn vàng động cả núi thì lập tức một bộ phận bầy mãnh thú đã bị giã thành thịt vụn. Bầy thú ngay tức khắc trở nên đại loạn, có một số con đổi ý tháo chạy. Nhưng khi bốn con yêu thú cầm đầu ở trên không trung nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên há to mồm, phát ra những tê y, e, gơ, nơ gào rít lớn, thì bầy thú phía dưới xương cốt như mềm ra. Ba con thú còn lại cũng nhe nanh trợn mắt lên, phát ra những âm thanh uy hiếp khủng khiếp. Bất đắc dĩ, bầy thú quay đầu lại, chỉ có thể cố gắng xông vào thanh sắc hà quang trước mặt một lần nữa. Kết quả lại một lần nữa sau một trận cuồng phong, bên trong không bay ra những tảng đá lớn nữa, mà có thêm vô số những phong đao nhọn hoắt bắn ra dày đặc, hoàn toàn không có cách nào có thể tránh được. Ngay tức thì, hàng nghìn con yêu thú sau một trận quỷ khóc sói tru thì lần lượt đầu lâu rớt xuống, cả người bị chặt thành 7-8 đoạn. Cuồng phong không ngừng lại, những con yêu thú có thể sống được đã chỉ còn chưa tới vài trăm. Còn những con dã thú này cho dù linh trí chưa được khai phá, nhưng cũng bị dọa cho hồn bay phách tán, thậm chí không thể đứng vững tại chỗ, rồi cũng không khống chế được mình mà quay người tháo chạy. Mấy con yêu vật trên không trung nhìn thấy đều không khỏi quay sang nhìn nhau. Bỗng nhiên con yêu vật đầu trên há to mồm, rồi phát ra một giọng nữ dễ nghe khác thường, rõ ràng dị thường, nhưng lại hoàn toàn không phải là bất kỳ loại ngôn ngữ nào của hai tộc nhân yêu đã từng được biết. Ba con yêu vật còn lại cũng dùng giọng nói đó nói chuyện với nhau. Một lúc sau, chúng cơ hồ như đã thương lượng xong, lập tức bốn con yêu thú bất chấp đám thú đồng loại đang chạy trốn, mỗi con đều làm nổi dậy một trận yêu phong cuồn cuộn mà hạ xuống, nhưng giữa đường đột nhiên lại hợp thành một thể, hóa thành một cơn lốc lớn xông thẳng tới động phủ của Hàn Lập với khí thế hừng hực. Những con yêu vật này định cậy mạnh để phá vỡ pháp trận mà Hàn Lập đã bố trí. Nếu như thực lực của những con yêu thú này đều từ cấp 8 trở lên thì còn có chút khả năng, nhưng chỉ là những yêu thú cấp 6, cấp 7, làm sao có thể làm lay động cấm chế do một tu sĩ hóa thần như Hàn Lập bố trí được. Lúc này phía trước động phủ, một ánh sáng mờ đột nhiên biến đổi, tự mình huyễn hóa thành dạng ngũ sắc, không một chút khiêm nhường cuồn cuộn nghênh đón. Kết quả là cơn lốc màu đen và ánh sáng ngũ sắc chạm vào nhau, trong khi ánh sáng vừa chớp động đã lập tức bị quấn lấy bóp gãy. Ngay tức khắc cơn lốc mơ a u dơ đen bị nứt ra thành bốn phần, bốn con yêu vật tới tấp tháo chạy, lại tụ tập ở trên không trung rồi nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Tuy chúng vẫn chưa đối đầu trực tiếp với ánh ngũ sắc, nhưng cái khí tức đáng sợ bên trong đó làm mấy con yêu vật đều kinh hãi run sợ. Lúc này, sau khi chúng hạ giọng bàn bạc với nhau mấy câu, thì lại hóa thành những cơn yêu phong rồi lần lượt rút lui. Từ sau lần đó, động phủ của Hàn Lập không còn bất kỳ một con yêu vật nào tới gần, thậm chí nơi trong 100 dặm xung quanh động phủ thì ngay cả con chim bay trên trời hay thú chạy dưới đất cũng không nhìn thấy một con. Từ đầu đến cuối, cửa lớn động phủ của Hàn Lập đều đóng, hoàn toàn không mở ra một chút nào. Thời gian trôi nhanh như bay, thoát một cách đã hơn 30 năm rồi. Đột nhiên một tiếng gầm dài từ trong cửa lớn mật thất ra, tiếp theo là những tiếng rầm rầm âm ồ vang lên, cửa lớn mật thất đột nhiên nổ tung ra. Từ ngoài cửa nhìn vào, ở giữa không trung trong mật thất có một luồng kim sắc quang chói mắt hiện ra. Hàn Lập đang ngồi ở trong đó, Phía sau lại xuất hiện một hư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay. Hư ảnh này cũng ở bên trong hào quang kim sắc, dung mạo mờ ảo không rõ, nhưng so với lúc trước thì nổi bật chân thật hơn rất nhiều, và cũng ngồi khoanh chân như Hàn Lập, đồng thời sáu cánh tay đều bắt một loại pháp quyết. Bỗng nhiên Hàn Lập và kim sắc hư ảnh đồng thời thân hình chợt nhoáng lên, rồi một gợn sóng ngân sắc thoát cái từ trong quần sáng nhộn nhạo trôi ra, lướt nhanh lên trên vách tường mật thất, lập tức ánh sáng ngũ sắc chớp lóe, mật thất phát ra một tiếng nổ cực lớn, rồi không ngừng lay động. Hàn Lập bên trong kim quang sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn, những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán. Quần sáng kim sắc cực đại lại rung lên không ngừng, ngay cả hư ảnh pháp tướng ngân sắc ở đằng sau lưng cũng lay động mơ hồ bất định. Rắc rắc, một tiếng nhỏ vang lên, quần sáng ngân sắc lại giống như một chiếc gương, từ bên trong nứt ra một khe ro nhỏ và dài. Chịu phải ảnh hưởng đó, pháp tướng ngân sắc ba đầu sáu tay cũng trong phút chốc mà nứt vụn ra, tiêu tán vào trong không khí, không còn nhìn thấy. Hàn Lập lại thở dài một hơi, sự đau đớn trên khuôn mặt đã tan biến, cả gian mật thất như hồi phục lại vẻ yên tĩnh. Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. Hàn Lập cuối cũng đã mở to hai mắt ra, nhưng trên khóa miệng lại nở một nụ cười gượng gạo. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1403 Thiên bằng tộc và cung phụng. Đã là lần thứ ba đột phá chướng ngại thất bại rồi. Xem ra chỉ khổ luyện trong một thời gian ngắn thì không có cơ a hơ cơ nào có thể phá được cửa này. Hàn Lập lẩm bẩm tự nói mấy tiếng, rồi bàn tay của hắn đột nhiên lật lên, liền xuất hiện một vật có in hỏa phụng màu đen. Đó chính là chiếc bình nhỏ bên trong đặt ba viên hắc viêm đan. Hắc viêm đan tuy được coi là loại linh dược tốt nhất cần có để đột phá chướng ngại của hóa thần hậu kỳ, nhưng hiệu lực to lớn của nó đối với những tu sĩ hóa thần trung kỳ vẫn có thể sử dụng được. Chỉ có điều hiệu lực này hơi vượt quá sức mạnh của tu sĩ cơ thể hư nhược, ngược lại còn có thể bị lửa hắc phùng thiếu chết. Hàn Lập cơ thể là phệ linh thiên hỏa, bên ngoài lại có pháp thể song tu, đương nhiên sẽ không phải lo nghĩ về điều này. Rất có thể sau khi dùng nó thì sẽ đột phá được chướng ngại phía trước. Nhưng nếu cứ như vậy, đến khi tiếp cấp cảnh giới luyện hư này thì sẽ thiếu mất một viên hắc viêm đan, tỷ lệ đột phá sẽ bị giảm đi không ít. Dù sao loại linh dược hắc viêm đan này cũng không phải là thứ chỉ cầu mà được. Chướng ngại trung kỳ trước mắt hắn đột phá là vấn đề sớm muộn. Mà vô số tu sĩ khác trong cả một đời đều dừng lại ở cánh cửa hóa thần hậu kỳ. Từ sự chênh lệch rất lớn giữa số lượng tu sĩ cấp hóa thần và luyện hư cũng có thể biết được độ khó của việc tiến cấp. Cho nên khi đột phá chướng ngại này đương nhiên đơn dược trợ giúp càng nhiều càng tốt. Trong lòng lặp đi lặp lại những suy nghĩ rất lâu. Khóe miệng Hàn Lập lộ ra một nụ cười khổ, thu bình thuốc trong tay lại đặt trở về chữ vật trạc. Nhưng Hàn Lập cũng không có ý định tiếp tục bế quan, đứng dậy đi đến cửa mật thất. Bên ngoài mật thất, một con cự vượn khôi lỗi không biết từ lúc nào đã đợi ở đó. Hàn Lập hơi nhíu mày, vẫn chưa nói gì, con khôi lỗi bỗng nhiên nhảy một bước lớn về phía trước. Hai tay đang bê một thứ gì đó giống cây gậy màu vàng nhạt, bên trên có rải rác những hoa văn màu xanh sẫm kỳ lạ, đó chính là huyền thiên quả thực. Thấy vật này Hàn Lập liêng đứng nhìn chăm chú. Một tay giơ lên hút vật này vào trong tay, đồng thời ánh sáng màu xanh trong mắt cũng phát ra trực tiếp nhìn xuyên thấu nó. Kết quả là quần sáng chỉ to bằng hạt đậu vàng bên trong nó lúc này đã to bằng ngón tay cái rồi. Hàn Lập nhìn chí bảo này trong lòng không cầm nổi một cảm giác buồn bực. Những tư liệu có liên quan đến huyền thiên quả thực Hàn Lập khi ở trong một số điển tịch thượng cổ ở Thiên Uyên Thành đã từng bí mật tìm hiểu một lượt. Nhưng điều cổ quái chính là bất luận sách có cổ đến bao lâu thì đều ca, hơ, o, gơ nơ có nhắc đến một chút gì liên quan đến nó. Nếu không phải khi hắn ở nhân giới đã có một số tư liệu về huyền thiên tiên mục, thì e rằng ngay cả huyền thiên quả thực là cái gì hắn cũng sẽ không biết. Có điều dù như vậy thì nếu trong huyền thiên quả thực có thể ẩn chứa pháp tắc của nhất giới, thì tất sẽ là bảo vật cấp nghịch thiên. Đương nhiên điều này Hàn Lập chưa từng nói ra bên ngoài. Sau khi một lần nữa truyền linh dịch vào trong huyền thiên quả thực không có hiệu quả gì, Hàn Lập liền dùng ngón tay vuốt ve bảo vật này, vẻ mặt lộ chút trầm ngâm. Mấy năm gần đây, hắn cơ hồ chưa từng gián đoạn việc truyền linh dịch lục dịch thần bí vào bên trong quả thực, ngoài để cho ánh sáng trắng kia lớn hơn một chút thì chưa nhìn thấy vật này có gì khác thường. Tuy không biết nếu như dùng linh dịch lục dịch thần bí truyền tiếp thì quả thực này phải chăng có thể thật sự dùng được hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Sau khi cất cẩn thận huyền thiên quả thực, Hàn Lập liền đi ra dược viên xem một chút. Chỉ nhìn thấy bên trong dược viên, những linh dược như chi long quả lúc trước trồng xuống đã sớm sinh sôi và chín cả một mảng, hơn nữa còn được Khôi Lỗi phụ trách thu thập thành một đống, rồi đem cất giữ trong một chiếc chữ vật trạc. Hàn Lập đương nhiên rất vui, hắn đem những linh quả đó chuyển vào trong tất cả những chữ vật trạc mà mình đã mang theo. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Hàn Lập đưa tay vẫy một con Khôi Lỗi đang đứng cạnh mình, lập tức nguyên anh thứ hai từ bên trong cử vườn Khôi Lỗi bay ra, sau khi quay một vòng tròn thì lại nhập vào trong cơ thể hắn. Hàn Lập hai mắt hơi nhắm lại như đang nhận được một tin tức gì đó, một lúc sau, hắn vỗ một cái sau đầu, một lần nữa phóng ra nguyên anh thứ hai quay về cơ thể Khôi Lỗi, đồng thời cười lạnh lùng một tiếng. Mấy con yêu vật trung cấp đó lại dám tìm đến cửa một lần nữa, xem ra chắc đã tìm được trợ thủ nào đó rồi. Nói xong, Hàn Lập bước nhanh về một giang đại sảnh trong động phủ. Một pháp trận cực lớn và một đài cao như tế đàn được lặng lẽ đặt ở chỗ đó. Đài cao được dựng ở trận nhãn, bên trên có một pháp bàn tám góc. Hàn Lập cũng không nói nhiều lời, giơ tay lên làm phép trên pháp trận. Sau một tràng những tiếng vù vù, cả pháp trận nổi lên một quần ánh sáng trắng, tiếp theo đó là bạch quang chớp động. Pháp bàn tám góc hiện lên một màn ánh sáng ngân sắc, bên trên có điểm những đốm ánh sáng trắng lấp lánh không ngừng, cơ hồ như rải rác khắp cả màn ánh sáng. Hàn Lập trong khi mở động phủ cũng đồng thời bố trí một lượng lớn vạn lung châu ở phạm vi vài trăm dặm gần động phủ. Hôm nay hắn lướt mắt nhìn lên trên màn ánh sáng, lập tức phát hiện một số điểm màu đen ở mấy nơi cách đó hơn 20 dặm lấp lóe không ngừng. Hàn Lập hai tay bấm pháp quyết, những thanh quang xung quanh người phóng ra, lập tức hóa thành một đường cầu vồng bay ra khỏi gian phòng, sau mấy cái chớp sáng thì biến mất bên ngoài cửa lớn của động phủ. Cự ly xa như vậy, nhưng với tốc độ độn quang khó có thể tin được của Hàn Lập, cơ hồ chỉ trong thời gian thơ mấy hơi đã đến được đích rồi. Ở nơi đó đang có một con tam thủ thanh hoa cự mãng, một con thú đầu châu thân sư tử màu phỉ thúy và một đạo hào quang màu xám mơ hồ dị thường trôi nổi trên không trung đang thì thầm với nhau điều gì đó. Sau khi Hàn Lập lóe sáng một cái, lập tức hiện thân trên không trung một cách xảo quyệt. Nhưng bốn con yêu vật phản ứng không hề chậm, đột nhiên hóa thành hai cơn yêu phong và một tia sáng màu xám tháo chạy. Nhưng Hải La chỉ hừ một tiếng nhẹ, thì ba tia sáng màu đỏ từ trong tay áo bay ra, sau khi chợt lóe rồi vụt tắt, liền xuất hiện phía sau yêu phong và ánh sáng xám, hồng quang phát ra quấn chặt lấy ba con yêu vật, làm cho chúng không thể nhúc nhích. Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay áo, ba con yêu vật bị sức mạnh của ba tia sáng màu đỏ kéo xuống phía trước mặt Hàn Lập. Thú đầu châu và cự mãng đều vô cùng hoảng sợ, duy chỉ có yêu vật ở bên trong ánh sáng xám lại đột nhiên mở mồm ra nói cái gì đó. Tuy giọng điệu cổ quái khác thường, Hàn Lập nghe không hiểu một chút gì, nhưng khẩu khí lại cơ hồ như có ý uy hiếp. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, cũng không trả lời gì, chỉ nắm tay vào hư không hướng về yêu vật bên trong ánh sáng xám. Một đạo ánh sáng ngũ sắc diễm lệ dị thường bay ra. Ánh sáng xám hộ thể của yêu vật bị hào quang ngũ sắc chạm vào, trong phút chốc bị tiêu tan như tuyết đầu xuân. Còn bản thể của yêu vật vù một tiếng đã bị Hàn Lập hút lấy vào trong tay, năm ngón tay ấn chặt vào đầu của nó. Cơ thể con yêu vật chỉ dài có nửa trượng, toàn thân lấp lánh lân phiến kim sắc, đó chính là một con ngư yêu bùng sinh tứ chi. Con yêu này, đầu của nó thậm chí còn hóa thành một khuôn mặt giống như nam tử của nhân tộc, chỉ có điều lại sinh ra trên đầu của một con cá, đương nhiên làm người ta sợ sởn cả gai ốt. Hàn Lập đối với con yêu vật nào mà chưa từng nhìn thấy chứ, con ngư yêu cấp 6 trước mặt tuy rất đáng sợ, nhưng đương nhiên sẽ không làm cho hắn cảm thấy kinh hãi một chút nào. Chỉ nhìn thấy bàn tay hắn ấm vào đầu ngư yêu bỗng nhiên kim hà phóng ra. Con yêu lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thân hình cực lớn đang run lên, cơ thể cứng ngắc lìm đi. Hàn Lập lại trực tiếp thi triển sư hồn thuật và bắt đầu tìm kiếm những thứ mình muốn trong nguyên thần của con ngư yêu. Con mãng xà ba đầu và tiểu thú đầu ngưu nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa cho toàn thân run lên, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Với thần thông bây giờ của Hàn Lập thì tiến hành sư hồn thuật trên người một con yêu thú cấp 6 là chuyện rất dễ dàng. Chỉ trong thời gian một chén trà đã có thể tìm kiếm sạch sẽ tất cả mọi thứ trong nguyên thần của ngư yêu. Thiên bằng tộc, cung phụng, bảo quang tôn giả. Những chữ này cứ hiện lên trong đầu Hàn Lập, làm cho hắn trong lòng ngẩn ra, rồi lập tức thu kim hà trong tay lại, năm đầu ngón tay bỗng lỏng ra. Ngư yêu ngay tức khắc rơi thẳng từ trên cao xuống. Một khắc sau, đám tia màu đỏ chói mấy con yêu vật liền lớn lên thoát cái biến thành một vòng lửa to lớn, rồi bay lên cao. Một vòng lửa đỏ sấm trong nháy mắt đã bao chặt lấy con thú, thoát cái biến nó thành tro bụi. Hỏa liên sáng lên rồi lại biến thành tia sáng màu đỏ, rồi lại nhập vào bên trong tay áo của Hàn Lập. Hàn Lập lúc này mới quay đầu lại, mắt nhìn lên hai con yêu vật còn lại, vẻ mặt ca, hơ, o, gơ, nơ, chút cảm xúc. Các ngươi gan thật không nhỏ, vì một ít hoa một linh mà lại dám có mưu đồ với đồng phủ của ta sao? Hắn im lặng một lúc rồi mở mồm ra, cũng nói những ngôn ngữ dị tục. Thông qua sư hồn thuật, khi trở về không những hắn có thể nắm chắc loại ngôn ngữ dị tục này, mà còn hiểu đại khái mục đích đám yêu thú cấp trung này liên tiếp đánh vào đồng phủ của mình. Không có hoa một linh, đám đồng bối tu luyện trên Hắc Ẩn Sơn chúng ta không có cách nào thu thập đủ vật để về môn cung cấp, sẽ không tránh được bị thiên bằng tộc rút hồn lột ra, bị đánh cho tiêu tán linh trí. Cho dù biết rõ các hạ thần thông quảng đại, thì cũng đành phải thủ một lần. Con thú đầu châu rõ ràng là có linh trí rất cao, mở mồm trả lời hắn. Hoa một linh thứ các ngươi nói là loại linh dược này sao? Hàn Lập cười cười, một tay lật lên, trong tay đột nhiên hiện lên một đóa hoa tử sắc, bên ngoài rất gơ y o gơ nơ quả chuông, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Không sai, chính là loại linh thảo này. Dãy Hắc Ẩn của chúng ta linh sơn không ít, nhưng loại hoa này bây giờ chỉ có linh sơn của các hạ mới có. Thú đầu châu nhìn chằm chằm vào vật trong tay Hàn Lập một lúc lâu mới phát ra tiếng cười gượng gạo. Linh khí của loại hoa này không nhiều cho lắm, cũng không có cách nào để luyện chế ra linh đơn diệu dược gì, nhưng đối với sự cung phụng nghìn năm của các ngươi lại có một vị trí hàng đầu. Điều này quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng nếu ca, hơ, o, gơ, nơ có chúng, các ngươi có thể thật sự bị đám người của thiên bằng tộc nghiêm trị. Có điều các ngươi tìm được một con hải long thú mới hóa hình mà đã tưởng rằng có thể tấn công được đồng phủ của ta thì cũng khó tránh khỏi quá tự cao tự đại rồi. Lại còn lấy 10 đôi kim tủy tinh trùng làm thù lao, cũng thật ca, hơ, o, gơ, nơ tiếc bỏ ra khoản tiền này. Nhưng theo ta được biết, những con kỳ vật nửa tinh nửa trùng này bình thường trốn sâu dưới đất trong các loại khoáng thạch hiếm thấy. Rất khó có thể tìm thấy và phát hiện ra. Cho dù có gặp được, một lúc nào đó bị bắt thì cũng không có cơ hội sống sót, nó sẽ hóa thành một viên tinh thạch. Các ngươi làm thế nào để có thể bắt được kim tủy tinh trùng này mà còn sống? Hàn Lập xoa xoa cằm, ánh mắt chợt lóe lên rồi quay sang hỏi. Chuyện này nói cho các hạ cũng không sao. Năm đó sau khi mảnh đất này bị người của thiên bằng tộc phát hiện trong dãy Hắc Ẩn Sơn, những kẻ có tu vi cao hơn chúng ta không phải là không có. Nhưng chúng đều bị tam đại trưởng lão của thiên bằng tộc tàn sát hết. Duy chỉ còn độc lại đám chúng ta được phép tu luyện tiếp, tất nhiên là vì chỉ có chúng ta mới có sự thiên phú kỳ lạ, khi hợp sức lại có thể tìm thấy những vật cần cung phụng cho chúng. Nếu không làm sao có thể sống để bây giờ? Đột nhiên con thú đầu trâu phát ra một tiếng cười lạnh lùng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1404. Kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô sa. Các ngươi có cách bắt sống được kim tủy tinh trùng sao? Hàn Lập mặt không biến sắc, nhưng trong lòng có chút hoan hỉ. Không sai. Bộ tộc hảo thu chúng ta chỉ cần có chút thần thông có thể nhận ra loại tinh trùng này ở trong vô số khoáng thạch. Hơn nữa còn có cách làm cho chúng ta không thể hóa thành tinh thạch. Thú đầu châu hãnh diện nói. Tốt, rất tốt. Chỉ cần dựa vào điểm này, ta đã có thể bỏ qua chuyện các ngươi đến đây gây phiền phức cho ta. Một linh hoa ta có thể cấp cho các ngươi. Hàn Lập bỗng nhiên mỉm cười, thần sắc lại trở nên hiền hòa. Có chuyện tốt như vậy ư? Có điều kiện gì không? Thú đầu châu thông minh dị thường. Vừa vui mừng nhưng lập tức phản ứng lại. Rất đơn giản. Một linh hoa các ngươi cần bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu. Nhưng làm một trao đổi, cứ 10 đóa hoa thì các ngươi phải đưa ta một đôi kim tủy tinh trùng. Ngoài ra đối với kim mẫu san hô sa mà các ngươi cung phụng ta cũng rất hứng thú. Dùng một đến hai loại sa này có thể đổi được một đóa một linh. Hàn Lập khẽ cười nói. Tinh trùng là vật cung phụng, chúng ta cũng không có nhiều, hơn nữa 10 đôi trong đó đã hứa đưa cho Bảo Quang tôn giả rồi. Con ngươi của thú đầu châu xoay chuyển, bỗng nhiên nói. Bảo Quang tôn giả, đó chỉ là một con hải thú hóa hình mà thôi. Nếu như ta đã muốn loại linh trùng này thì đương nhiên sẽ có cách giải quyết nó. Ta cho các ngươi thời gian 7 ngày để chuẩn bị việc này, 3 ngày sau đó lại đến động phủ ta trao đổi hoa một linh. Nếu như không đến thì... Hàn Lập đột nhiên cười một cách đáng sợ, tay áo rung lên, gần đó một cơn gió nhẹ nổi lên rồi người biến mất vào không trung. Thú đầu châu và tam thủ cự mãng cả kinh, lúc này mới phát hiện đám tia sáng đỏ quấn chặt lấy mình lúc nãy cũng đã biến mất. Hai con thú lấy lại sự tự do của mình, bất giác quay sang nhìn nhau. Một lúc sau, tam thủ cự mãng quay đầu nhìn theo mọi hướng, cái đầu ở giữa chớp chớp con ngươi màu xanh, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói với thú đầu châu. Người đó quả thật đã đi rồi sao? Thú đầu châu nghe thấy thì chần chừ một lúc, rồi lập tức há to miệng ra, một viên lục châu trong suốt bay ra. Viên lục châu này cuộn tròn trên không trung, rồi phóng ra một làn ánh sáng màu xanh bao phủ cả hai con thú vào trong. Bây giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Sau khi dùng nội đan của ta làm màn cách âm, thì người đó nếu có dùng thần niệm nghe trộm chúng ta nói chuyện, thì nhất định sẽ bị ta phát hiện. Thú đầu châu chớp chớp mắt, nói như vậy. Con cự mãng nghe vậy liền nhẹ nhõm hẳn, vội hỏi. Chúng ta sẽ chuẩn bị để đổi lấy hoa một linh sao. Vật cung phụng không chỉ là chuyện của hai chúng ta, còn cần phải thương lượng với mấy đồng đạo đã. Nhưng muốn vượt qua lần cung phụng này, e rằng chỉ có thể làm như vậy. Thú đầu châu cười gượng nói. Kim tủy tinh trùng và kim mẫu san hô cũng hiếm có khác thường. Nếu đem ra đổi thì lần sau sợ rằng sẽ không nắm chắc tìm đủ. Cự mãng nhắc nhở. Lần này thì không phải lo. Tinh trùng và kim mẫu san hô sa tất nhiên là rất khó tìm, Nhưng nếu chúng ta bỏ ra thêm nhiều thời gian thì tất sẽ tìm được. Còn số lượng một linh hoa mà người thiên bằng tộc cần lại rất lớn. Những nơi khác sớm đã khô héo hết rồi, chỉ có trên núi mà người này sống mới có thể tìm đủ số lượng cho lần cung phụng này. Thú đầu châu nói có chút bất lực. Nếu đã như vậy, chi bằng khi người của thiên bằng tộc đến lấy đồ cung phụng thì chúng ta hãy nói với họ, để họ giải quyết tên kỳ quái này. Ba đầu của con cự mãng lắc lắc đột nhiên nói. Hừ, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Chẳng lẽ ngươi đã quên lần giáo huấn trước ư? Cho dù người của thiên bằng tộc có giết được người này, nhưng một linh hoa trên núi tuyệt đối sẽ bị thu đi hết. Những đồ cung phụng tuyệt đối đến nửa đóa cũng không có. Hơn nữa, nếu như nói sự thật với họ là một linh hoa đã biến mất trên Hắc Mộc Sơn thì thiên bằng tộc còn giữ chúng ta lại nữa không? Thiên bằng tộc đã nhiều lần lấy được đồ cung phụng, chỉ cần một linh hoa số lượng đủ thì nếu như những đồ cung phụng khác thiếu một chút cũng không phải là không thể ứng phó được. Nhưng ngược lại nếu như một linh hoa thiếu thì những thứ khác có nhiều đi chăng nữa cũng sẽ không có quả tốt để ăn đâu. Loại một linh hoa này dường như là thứ cực kỳ quan trọng đối với người thiên bằng tộc. Nếu không phải thiên bằng tộc có sự kiêng kỵ khác thường đối với sương mù đen ở đây, tuyệt đối không dám lưu lại ở đây lâu. Thì họ không chừng sớm đã phái người đóng giữ ở đây rồi. Thú đầu châu lãnh đạm nói. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù lần này có thể ứng phó được, thì lần cung phụng sau chúng ta không có cách nào giao ra đủ. Đến lúc đó không phải là vẫn có kết cục như vậy sao? Đám chúng ta đều đã bị thiên bằng tộc hạ ngô ngân, một khi rời ra khỏi đây ngoài vạn dặm thì lập tức sẽ tự bảo mà chết. Tam thủ cự mãng vội nói. Điều này ta đương nhiều là biết. Nhưng không cần phải lo lắng tới chuyện này. Ngươi lẽ nào đã quên lời hứa mà vị đại nhân trong sương mù đen đã hứa với chúng ta sao? Chỉ cần lại âm thầm đưa cho hắn linh thạch trăm năm thì hắn sẽ có thể thần thông đại thành giải trừ nô ngân cho chúng ta. Đến lúc đó không phải kiêng kỵ mà trốn đi được rồi. Giọng của thú đầu châu đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên. Nhưng ngươi có thể tin được hay không, đừng quên. Hắn trước đây là tiền bối trong Hắc Ẩm Sơn chúng ta, nhưng sau khi thoát chết tiến vào bên trong sương mù đen, lại nuốt được tinh hạch của một con cự quỷ thượng cổ, giờ hắn đã trở thành nửa quỷ nửa yêu rồi. Vạn nhất đến lúc đó hắn lại có biến đổi gì khác? Tam thủ mãng do dự nói. Thì sao, Hoa Huyên lo lắng vì đại nhân đó không giữ lời hứa ư? Điểm này cứ yên tâm. Vị tiền bối này cũng xuất thân từ hảo thú tộc, hơn nữa lại có đại thù đại hận với thiên bằng tộc. Nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không gây điều gì bất lợi cho chúng ta đâu. Hơn nữa, chúng ta đã âm thầm mang cho hắn rất nhiều tinh thạch trăm năm, giúp hắn tu luyện. Bây giờ nhìn thấy đại công cáo thành, thì còn có thể có lựa chọn nào khác sao? Thú đầu châu liên tục lắc đầu nói. Có thể là Hoa Mỗ suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng rốt cuộc trong sương mù đen kia có thứ quỷ gì mà làm cho thiên bằng tộc sợ hãi đến vậy? Vị đại nhân đó phải chăng đã tìm hiểu rõ, cự mãng có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết, nhưng bên trong chắc chắn có gì đó cổ quái. Cho dù với thần thông hiện tại của vị đại nhân này thì cũng chỉ có thể lưu lại ở ven ngoài của sương mù mà thôi, nào dám vào tận giữa. Nhưng sự tồn tại của sương mù đen này là chuyện rất lâu về trước. Nghe nói đó chính là chuyện xảy ra khi mà người của thiên bằng tộc lớn mạnh nhất, cơ hồ như thống lĩnh cả một phi linh tộc. Thú đầu châu cười gượng một tiếng nói. Điều này cũng có thể. Bất luận là trong sương mù có tồn tại cái gì thì đối với chúng ta đều không có lợi. Với tu vi của chúng ta, nếu một ngày bước vào đó thì chỉ sau một lúc sẽ bị hút hết máu thịt, hóa thành cốt khô. Tam thủ cự mãng gật gật nói. Sau khi thú đầu châu và cự mãng bàn bạc với nhau vài câu, thì lập tức thu yêu đan lại, hóa thành hai cơn yêu phong bay đi mất. Ngay lúc hai con thú rời đi không lâu ca, hơ, o, gơ nơ giang gần đó bỗng chập chờn, một nhân ảnh xanh nhạt từ hư không hiện ra. Đó chính là Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn hai con thú đã đi xa, cười một cách quỷ dị, đột nhiên nắm một tay chộp vào hư không hướng về nơi hai con thú lúc trước đã đứng. Kim quang chợt lói lên, bỗng nhiên hiện ra một tiểu trùng kim sắc to bằng móng tay, rõ ràng đó là một con phệ kim trùng đã được thu nhỏ lại mười mấy lần. Con trùng này hai cánh giang ra bay vào trong lòng bàn tay Hàn Lập. Hàn Lập chỉ một ngón tay vào linh trùng, nhắm hai mắt lại, lập tức thu hồi thần niệm trên người con phệ kim trùng lại. Những lời đối thoại của thú đầu châu và tam thủ mãng đều vang lên trong tai hắn. Sương mù đen, nửa quỷ nửa yêu, nô ngân có nghĩa gì vậy? Người của thiên bằng tộc nếu như không có cách nào lưu lại lâu trên đảo này, chỉ cần không tồn tại cấp hợp thể, thì trong thời gian ngắn cũng không cần phải quá lo lắng. Thật không ngờ, mấy con yêu thú cấp thấp này lại có thể bắt được những thánh dược luyện thể như linh tủy tinh trùng. Đây là thứ mà những trưởng lão hợp thể kỳ trong thành Thiên Uyên cũng không có cách nào tìm kiếm được. Có nó rồi, lại tìm thêm được một số linh vật khác, cộng thêm cơ thể kim cương xá lợi của ta thì sẽ có thể học được kim cương pháp thân của Phật Tông, có thể đem phạm thánh chân ma pháp tướng của A Ngưng luyện thành một thực thể. Còn nói về kim san hô sa, nó cũng là một vật hiện tại cần gấp, nếu như dùng nó để luyện xâm nhập vào huyết nhục thì sẽ làm cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Hàn Lập tự lẩm bẩm mấy câu, vui vẻ khác thường. Một lúc sau, Hàn Lập không cười nữa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, khóe miệng hơi nhe lên, bỗng từ sau lưng hư ảnh của Đại Bàng và Phượng Hoàng ngũ sắc lóe sáng, một đôi cánh trong suốt hiện lên. Chỉ động hai cánh một cái thì thân hình Hàn Lập đã phóng ra một thanh quang chói mắt, chớp lóe xuống, cả người hóa thành một sợi tơ ống ánh bắn nhanh ra. Trên không trung chợt hiện ra một vệt sáng xanh rất dài, dường như xé rách hư không, từ chỗ tia sáng bắn ra nối đến thẳng chân trời. Rồi sau một khắc, một đầu của vệt sáng dài đó linh quang lóe lên, sợi tơ ống ánh đã xuất hiện ở trong đó. Lại lóe sáng, lần này chìm vào phía chân trời không còn thấy bóng dáng nữa. Khi Hàn Lập khởi động hai cánh lôi phong đã biến thành linh bảo thì tốc độ của độn quang đã nhanh gấp mấy lần so với tốc độ thông thường. Chỉ trong quang cảnh hơn hai ngày đã có thể bay ra khỏi hòn đảo, xuất hiện trên một vùng biển cách đó vài trăm dặm. Vùng biển này khắp nơi phân bố các đám san hô khác nhau, lớn thì như một hòn đảo nhỏ, bé thì chỉ có thể đứng được một người. Đây chính là động phủ của Bảo Quang tôn giả mà hắn tìm được thông qua sư hồn thuật. Vị tôn giả này chẳng qua chỉ là một con yêu thú cấp 8 hóa hình mà thôi. Từ 200 năm trước nó đã dạo chơi đến vùng A, nơi Y, rồi thu phục được 7-8 con hải thú cấp thấp và trung gần đó và định cư ở đây. Đám yêu thú đầu châu trên đảo đã từng trao đổi một số linh dược với thủ hạ của con yêu này nên mới miễn cưỡng kéo thêm một chút giao tình. Cho nên khi đơn độc không công phá được động phủ của Hàn Lập, mới nghĩ đến việc dùng kim tủy tinh trùng để trao đổi lấy sự trợ giúp của nó. Đương nhiên cũng là do đám tiểu thú đã đoán sai tu vi thực sự của Hàn Lập, cho rằng cũng chỉ là tồn tại ở cấp nguyên anh mà thôi, nên mới làm như vậy. Nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho mình. Hàn Lập không bỏ lỡ thời cơ, một tay lật lên, từ trong tay áo vươn ra một bàn tay phát ra ánh sáng màu đen, từ từ ấn xuống phía đám san hô. Âm âm đùng. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, từ trong lòng bàn tay hiện ra hư ảnh một ngọn núi nhỏ, phình to lên trong quang hà màu xám, rồi hóa thành thực thể ép chặt xuống phía dưới. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của Hàn Lập, nguyên từ thần sơn lập tức phình ra lớn đến cả nghìn trượng, nguyên từ thần quang ở dưới đáy cuồn cuộn phóng ra, đem toàn bộ bề mặt biển san hô lớn đến vài mẫu đều bị bao phủ phía dưới. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1405. Thạch Đôn. Cự sơn vẫn chưa thật sự đập đến bên trên đám san hô thì đã phát ra những tiếng ầm ầm cực lớn. Những nơi mà ánh sáng xám đi qua thì tất cả đá ngầm đều hóa thành bột vụn, nước biển gần đó chịu áp lực cũng lật lên cuồn cuộn, một con sóng cực lớn cao đến cả trăm trượng trong nháy mắt đã hình thành, đập lên bốn phía bắn tung toa. Hàn Lập làm náo động lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động đến động phủ ẩn phía dưới dãy san hô. Chỉ chốc lát sau, một phần mặt nước biển ở gần đó bỗng từ dưới bay lên hai luồng yêu khí một đỏ một xanh, từ trong một luồng yêu khí truyền ra một tiếng quát mắng lớn. Người nào đó dám đến làm loạn trước động phủ của chúng ta, không biết đây là nơi ở của Bảo Quang Tôn giả đại nhân sao? Hàn Lập nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ hướng ngón tay tùy ý điểm lên cự sơn một cái. Quang hà màu xám phía dưới cự sơn bay vòng vòng rồi sáng lên, vây tròn cuốn hai luồng yêu khí vào trong. Sau khi hà quang quay cuồng mấy vòng thì từ bên trong phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Hai con yêu vật trong hai luồng yêu khí đã bị nổ tung trong hà quang, hóa thành cơn mưa máu rồi biến mất. Gió chỉ là hai con hải yêu cấp 6, Hàn Lập hoàn toàn không thèm để ý tới. Một khắc sau, cự sơn lập tức tấn công mạnh vào mặt biển. Lập tức một xoáy nước cực lớn nổi lên dưới sức vặn của nguyên tử thần quang, nước biển bốn phía xoay chuyển nhanh như ác ma rít gào, mặt biển gần đó lập tức bị khuấy lên đến mức long trời lở đất. Còn ở phía sâu dưới biển, vô số tôm cá bị dọa sợ cho kinh hoàng chạy trốn tứ phía, trong đó cũng có cả mười mấy con hải thú không biết tên, thân dài hơn một trượng. Hàn Lập lần này tùy ý thúc động uy lực của nguyên tử thần sơn, cuối cùng làm cho phía dưới mặt biển truyền lên một tiếng gầm phẫn nộ dị thường, bỗng nhiên từ bên cạnh xoáy nước bay ra năm luồng hắc khí. Luồng hắc khí đầu tiên cuộn lên, đột nhiên hiện ra một đại hán cơ thể hùng vĩ, đầu mọc một cái bướu, toàn thân cốt giáp màu xanh lam, tay cầm một đôi chùy lớn màu đen. Hàn Lập nhìn thấy liền nở một nụ cười ở khóe môi, không đợi đối phương mở mồm đã thúc sục nguyên từ thần sơn. Lập tức cử sơn cao nhìn trượng sáng lói lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, đại hán lam giáp chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có bóng đen, vội vàng ngẩng lên thì chỉ thấy lọt vào mắt là cả một mảng đen xì đang áp xuống. Nguyên tử thần sơn đã xuất hiện trên đầu hắn, đang nện xuống với khí thế hừng hực. Khi còn chưa tiếp cận hắn thì một cơn cử phong đã thổi đến làm hắn đứng không vững. Đại hán vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả Hàn Lập hắn cũng không nhìn. Vội vàng ném hai cái chùy về phía cự sơn, rồi lăn lên trên mặt đất, lập tức hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn 10 trượng, rồi chợt lói lên trốn chạy. Bịch bịch, hai tiếng vang lên, hai cái chùy lớn màu đen hóa thành cực lớn vài trượng, nhưng đập vào ngọn núi thì không để lại vết tích gì, ngược lại, sau khi ánh sáng màu xám quay một vòng thì hai chiếc chùy đó đã mất đi sự kiểm soát mà rơi thẳng xuống. Còn con dao long, nó chưa kịp chạy tới nơi khác, vừa mới bay được hơn 30 trượng thì ánh sáng xám lói lên, con dao long màu xanh cũng bị bó chặt, không có cách nào cựa quậy được. Lúc này, Hàn Lập mặt không chút biểu cảm nào lại chỉ tay điểm vào cự sơn. Cự sơn quay tròn trong không trung, lập tức một lực vô hình cực lớn sinh ra ở phía dưới trong tro bụi. Con dao long màu xanh chưa kịp kêu lớn lên những tiếng kinh khủng thì cơ thể đã bị lực đó ép thành thịt vụn, chỉ chừa lại một cái đầu dao long cực lớn là còn nguyên vẹn. Cho dù cơ thể dao long vô cùng rắn chắc được liệt vào hàng những yêu thú đứng đầu, nhưng một con dao long cấp 8 làm sao có thể ngăn cản nổi uy lực của nguyên từ thần sơn. Con dao long này thậm chí còn chưa thể nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập thì đã bị hủy đi thân thể. Nhưng nguyên thần may mắn con sót lại trên đầu dao long không biết đã thi triển thần thông gì mà đã hóa thành một lam quang chói mắt, thoát cách đã giãy giụa thoát ra khỏi những luồng ánh sáng xám, liều mạng bắn ra ngoài. Chính vào lúc này, một con hỏa điểu ngân sắc gào thét từ trên trời bay xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng một cách đã va vào đầu con dao long. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra, Một con tiểu dao màu xanh xông từ trong đầu con dao long ra muốn chạy trốn, nhưng ngân diễm chợt lói lên và thoát cách bị hóa thành hư không, chỉ còn lưu lại một viên dao mạc lẳng lặng trôi nổi trên không. Đây đương nhiên là kết quả do Hàn Lập dốc hết sức để khống chế phệ linh thiên hỏa lưu lại. Còn về bốn con hải thú trong hắc khí, vào lúc cử sơn xoay chuyển đã sớm không thể kháng cự lại, biến thành huyết xương, ngay cả tinh hồn cũng không may mắn thoát được. Hàn Lập thấy một hơi đã giết chết năm con yêu, cười nhạt nhấc tay lên ra một chiêu, đầu của con dao long lập tức bay vụt đến, bị hút vào trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn hơi híp lại thăm dò chốc lát, trên bàn tay một ánh sáng chợt lóe lên, đầu dao long biến mất, nó đã bị hút vào trong chữ vật trạc. Bàn tay màu đen hướng cử sơn vỗ một cách vào hư không, nguyên từ thần sơn nhìn trượng liền mở đi, nhạt dần và hóa thành hư ảnh, cuối cùng biến mất trong hư không. Hàn Lập thu cử sơn lại, tay áo rung lên quay người bước đi. Nhưng hắn liếc mắt nhìn thấy xoáy nước cực đại phía dưới vẫn chưa tiêu tan thì sau một lúc do dự, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Thanh quang khắp người hắn hiện lên, rồi hóa thành một cầu vồng xanh nhập vào trong xoáy nước. Những nơi mà cầu vồng xanh đi qua thì nước biển đều tự rẽ sang hai bên, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trước đáy hòn đảo nhỏ phía dưới đám san hô. Hàn Lập liếc mắt nhìn ngọn núi, rồi ngắm bắn thẳng vào sườn núi, một vệt kiếm quang kim sắc bắn ra, lói lên rồi biến mất dạng vào trong hư không. Oành! Sau một tiếng nổ vang lên, đầu tiên là luồng ánh sáng hai màu vàng lam nổ tung ra, tiếp theo đó là một tầng ánh sáng lam hiện lên, nhưng cũng chỉ lói lên một cái rồi nổ vỡ vụn ra. Ở phía sườn núi hiện ra một cửa lớn san hô màu trắng. Hàn Lập mỉm cười, ở đây chắc là động phủ của Bảo Quang Tôn giả. Lại một đường kiếm khí vọt qua. Cửa san hô hóa thành bụi trong kim quang, bên trong đó nước biển không còn, hiện ra một thông đạo màu xanh trông như một hành lang. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, thân hình thoáng một cách đã đi vào bên trong. Thông đạo rất dài, có vẻ như gần 100 trượng. Khi Hàn Lập từ từ xuất hiện ở phía cuối thông đạo thì lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy một căn phòng lớn rộng đến khoảng 5-60 trượng, nguy nga lộng lẫy, lót phía dưới đất đều là những tảng ngọc đẹp trắng nón không tì vết, và cứ cách khoảng 1 trượng 4 bức tường thì lại có một viên dạ minh châu lớn, lấp lánh phát quang được khảm lên trên. Còn ở trên trần nhà có treo một cụm san hô màu đỏ như lửa, tỏa ra sự ấm áp, xua đi tất cả hơi nước trong động phủ. Hàn Lập có chút bất ngờ về nơi xa xỉ này, ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn vào một cái thạch đôn màu xám trắng được đặt ở một đầu căn phòng. Vật này thô ráp kỳ lạ, dường như chỉ được chế tạo từ một loại đá bình thường, nếu không phải là nó ở phía trước cái bàn ngọc tinh xảo dị thường, thì e rằng nó chỉ được coi là một tảng đá to hơi dẹp mà thôi. Nhưng trong một căn phòng lớn như vậy, tất cả mọi thứ đều sặc sỡ lóa mắt, chỉ có cái thạch đôn này lại chẳng có chút thu hút, không khỏi có chút kỳ quái. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ, một tay hướng vào thạch đôn, nắm vào hư không, muốn hút nó về phía mình để xem kỹ một chút. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Dưới lực hút vô cùng lớn do thần thông của hắn tạo thành, chiếc thạch đôn lại hoàn toàn không động đậy. Hàn Lập chợt dùng mình thầm suy nghĩ một chút, rồi từ từ bước về phía trước, đưa ngón tay ra chạm vào thạch đôn. Đầu tiên là một luồng băng hàn chạy dọc từ đầu ngón tay chạy lên cánh tay, khi Hàn Lập chưa kịp dịch chuyển cánh tay ra thì lại có một luồng khí nóng tràn lên. Hàn Lập vô cùng kinh ngạc. Rồi hắn dứt khoát đặt cả bàn tay lên trên thạch đôn, thì chỉ cảm thấy hai cảm giác nóng lạnh khác nhau đang không ngừng chuyển biến, sau đó trong cánh tay hắn lại chuyển hóa thành một hơi ấm rào rạt, làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn nhìn vào cánh tay và vẫn chưa phát hiện ra điều gì không thỏa đáng. Hàn Lập hơi nhăn mày lại, toàn thân lan tỏa ra những ánh kim quang, hơi dùng lực ở năm đầu ngón tay, muốn trực tiếp nắm lấy thạch đôn cao có vài thước này. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy năm đầu ngón tay phát ra kim quang chói mắt, cơ hồ như che khuất cả cái thạch đôn này, nhưng nó hoàn toàn không động đậy. Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ gì thêm, liền dùng bàn tay kia đặt lên trên thạch đôn, hai tay đồng thời dịch chuyển khác thường, một tay thì biến thành màu đen bóng loáng, một tay hóa thành trắng tinh trong suốt. Hai cánh tay lóe lên một cái, từ trong cơ thể Hàn Lập phát ra một tiếng nổ vang như pháo trúc, đồng thời một sức mạnh không thể tin nổi tuôn ra trực tiếp ảnh hưởng đến thạch đôn. Những âm thanh ùn vàng vang vọng, cả căn phòng lớn như rung lên, thạch đôn cuối cùng cũng đã hơi lay động, nhưng lập tức lại trở về vị trí cũ. Lấy thạch đôn làm trung tâm, tất cả mặt của căn phòng lớn lập tức nứt ra vô số những khe nhỏ dài. Rồi dưới mắt Hàn Lập, tất cả những chỗ khe nứt đi qua thì những viên gạch bằng ngọc gần đó đều bị rung chuyển biến thành bột vụn, lộ ra một nền đất thô ráp và đen xì. Huyền Thiết Tinh, Hàn Lập vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của mặt đất màu đen này, ánh mắt hoàn toàn tỏ ra bất ngờ. Nhưng lập tức hắn thu ánh mắt đó lại, một lần nữa nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thạch đôn phía trước. Thạch đôn lúc này lại chìm sâu vào mặt đất gần một nửa, dường như trời sinh nó đã được gắn vào trong đó vậy. Hàn Lập thở dài một hơi. Vật này tuyệt đối không bình thường, cái khác thì không nói, chỉ dựa vào sức nặng của vật này đã tuyệt đối là thứ mà trong cuộc đời này hắn mới thấy. Lúc nãy tuy hắn không triệt để phóng ra phạm thánh chân ma công, nhưng dựa vào sự phối hợp của cơ thể chắc khỏe và hai cánh tay bách mạch luyện bảo quyết của hắn, lại không có cách nào nhấc được thạch đôn đó lên. Sức nặng của vật này tuyệt đối là phải trên mười mấy vạn cân. Nếu hắn không nhớ lầm thì thứ nặng nhất trong tất cả những nguyên liệu quý hiếm hình như chính là thiên huyền trọng kim trong tin đồn. Một miếng thiên huyền trọng kim nhỏ bằng đầu cái móng tay đã đủ để đè bẹp một đại hán lực lưỡng xuống đất. Còn phân lượng của chiếc thạch đôn này tuy chưa có cách nào dò xét rõ ràng, nhưng nhìn vào thể tích của nó dám chắc sức nặng của loại vật liệu này sẽ không nặng dưới thiên huyền trọng kim, thậm chí có lẽ còn nặng hơn vài phần. Ý nghĩ như điện vụt qua, nhưng sự kiểm nghiệm trong tay lại hoàn toàn ca hơn o. Gơ nơ có ý dừng lại, chỉ thấy kim quang lóe lên, một kiếm khí chém phụt xuống. Phù, một tiếng, kiếm khí đã tản ra rồi bị hủy trên bề mặt của thạch đôn, hoàn toàn vô hiệu. Nhưng Hàn Lập cũng không hề cảm thấy kỳ lạ, vật này đặc biệt như thế, nếu nó ngay cả một kiếm khí cũng không chống lại được thì e rằng lại làm hắn thất vọng. Nhưng cũng vì thế mà sự hiếu kỳ của hắn càng tăng lên. Một tay lật lên, một thanh kiếm nhỏ dài vài tấc hiện ra, nhưng khi kim quang phóng lớn ra thì nó liền hóa thành trường kiếm kim sắc. Hàn Lập một tay cầm kiếm, hoàn toàn không chần chừ chém mạnh vào thạch đôn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1406. Biến dị. Một tiếng nổ càng lớn hơn vang lên, vô số kim mang phóng ra mãnh liệt từ trên thạch đôn. Nhưng Hàn Lập mặt hơi biến sắc, sau khi tay vừa thu trường kiếm lại, thạch đôn lại một lần nữa xuất hiện toàn vẹn không tổn hao gì. Thanh trúc phong vân kiếm sắc bén dị thường, vậy mà cũng không có cách nào làm tổn hại đến vật ấy mảy may. Mắt Hàn Lập chợt lóe sáng, hất vạt áo về phía thạch đôn, đột nhiên một đám hỏa cầu màu bạc bay ra. Sau một tiếng vang nhỏ, hỏa cầu bọc lấy thạch đôn vào giữa, và phát ra những tia lửa nổ lách tách. Nhưng thạch đôn vẫn lặng lẽ nằm đó, không hề có bất cứ biến đổi nào. Nhưng thần niệm của Hàn Lập vừa lướt qua bề mặt của thạch đôn, trên mặt ngược lại hiện ra một tia vui mừng. Hắn cũng không đi đâu nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi ngay bên cạnh thạch đôn, hai tay bắt quyết thôi động phê linh thiên hỏa tiếp tục luyện vật ấy. Từ giữa hai tay, một nguồn linh lực tinh thuần không ngừng truyền vào trong ngân sắc hỏa diễm. Cứ như thế, thời gian từng chút một trôi đi, đã qua đi một ngày một đêm. Đột nhiên Hàn Lập khẽ quát một tiếng, Ngân Diễm liền trở lại thành một con hỏa điểu bay trở về, sau khi xoay quanh một vòng, liền biến mất vào trong tay áo. Hàn Lập lúc này đã đứng dậy, một lần nữa tiến đến trước thạch đôn, bắt đầu chăm chú nhìn. Nhìn một cái, thạch đôn hầu như giống như trước, không có gì thường. Nhưng trong con mắt của Hàn Lập, dưới làn ánh sáng xanh, bề mặt đã có chút dấu vết tan chảy, nhưng dấu vết rất nhỏ, hầu như mắt thường không thể nhận ra được. Theo như tính toán của hắn, nếu như thật sự làm tan chảy hoàn toàn vật này, không có thời gian 10 năm thì căn bản là đừng nghĩ đến. Nhưng Hàn Lập không những không buồn bã mà lại vui mừng. Đối với những người tu luyện như bọn họ, thời gian 10 năm căn bản không là gì cả, nhưng vật này kỳ lạ như vậy chắc chắn là một dị bảo. Tên Bảo Quang tôn giả kia không biết làm sao mà phát hiện ra vật này. Với thần thông của hắn đương nhiều, đừng hòng động vào vật này, chắc là đánh dứt khoát lấy vật này làm trung tâm, liền mở ra gian động phủ ở đây. Định sau này sẽ nghĩ cách xử lý. Hàn Lập chớp mắt đã đoán ra được 7-8 phần hành động lúc đầu của tên Lam Giao, tuy nhiên làm thế nào đem được vật này đi đúng là một chuyện phiền toái. Dù sao vật này cũng nặng như thế, nếu cho vào chữ vật trạc, sợ rằng sẽ lập tức đè nát không gian chữ đồ. Đành chỉ có thể dựa vào cơ thể mang vật ấy đi. Nhưng hắn sợ rằng cho dù vận hết Phạm Thánh Chân Ma Công, một lần cũng chỉ có thể đem đi 1/3. Nếu không đến độn quang cũng không thể điều khiển lên được. Hàn Lập nhìn thạch đôn trầm ngâm hồi lâu. Tay áo vừa tung lên, ồ ồ tiếng xé gió, hai đóa kim hoa bay ra từ tay áo. Sau khi xoay vòng một cái, liền biến thành hai con mẫu chỉ đại kim sắc giáp trùng, chính là phệ kim trùng đã trưởng thành. Mồm kêu lên một tiếng, phê kim trùng lập tức bay đến trên thạch đôn, từ hai hướng khác nhau bắt đầu nuốt từ trên xuống dưới. Hàn Lập không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cử động của phệ kim trùng. Tuy phệ kim trùng có tiếng là vô vật bất phệ, nhưng thạch đôn này kỳ lạ như vậy, cho nên hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu, không biết con trùng này có thể phát huy tác dụng hay không. Nhưng lát sau sự lo lắng trong lòng Hàn Lập đã không cánh mà bay. Phệ kim trùng tuy tốc độ nuốt rất chậm chạp, nhưng qua một lúc, hai cái hố nhỏ quả thực xuất hiện trên thạch đẳng. Quả nhiên là có thể cắn được vật này. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hai con phệ kim trùng cánh run lên hai tiếng, phạch phạch, từ trên thạch đôn rớt xuống, phát ra âm thanh lớn như tiếng nặng rơi xuống đất. Hàn Lập giật mình, một lúc lâu sau hắn mới giơ tay, kim quang chợt lóe, hút phệ kim trùng vào trong tay. Kết quả phát hiện phệ kim trùng vừa vào trong tay thì vô cùng nặng, vượt xa so với trọng lượng thông thường của linh trùng. Hàn Lập chớp mắt, không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng may mà con trùng này ngoài quá nặng ra, tất cả những cái khác vẫn bình thường, hai cánh và cơ thể vẫn động đậy không ngừng. Hàn Lập chăm chú nhìn con trùng, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu ra sự tình. Hiển nhiên là với sự đặc biệt của chất liệu thạch đôn, cho dù là phệ kim trùng cũng không thể tiêu hóa ngay được, cho nên một lần nuốt quá nhiều thì lập tức vượt qua cực hạn. Xem ra phải qua một quãng thời gian mới có thể hồi phục lại bình thường. Sau khi hiểu rõ, Hàn Lập thu hai con phệ kim trùng lại, nhưng trong tay áo lại bay ra hai con linh trùng. Cũng nuốt cắn như thế, sau một chút thời gian, hai con phệ kim trùng cũng không thể chịu được thể trọng của chính mình mà rơi xuống đất, lại được Hàn Lập thu lại. Nhưng lần tiếp theo bay ra từ trong tay áo ngược lại đã là 4 đóa kim hoa. Hơn nửa ngày sau, sau khi hàng nghìn con phệ kim trùng được thả ra rồi thu vào, thạch đôn trước mặt đã bị phệ kim trùng nuốt đi mất khoảng 1/10, nhưng cũng vì vậy thành công phân thành được 3 khối lớn. Nhìn 3 khối to nhỏ gần như nhau, Hàn Lập hài lòng gật gật đầu. Hai tay bắt quyết, trên người lại phóng ra kim quang, đồng thời sau lưng một vầng sáng kim sắc hiện lên, trước mắt lại biến thành một đạo hư ảnh kim sắc 3 đầu 6 tay. Hàn Lập vừa cúi người, dưới sức lực của hai cánh tay cuối cùng từ từ ôm nhấc được một trong 3 khối đá lên. tuy giống như bị một ngọn núi nhỏ đè lên người, nhưng với trọng lượng này đã có thể miễn cưỡng điều khiển độn quang để đi. Hàn Lập nhích mép đặt vật trên tay xuống, cẩn thận xem xét lại những chỗ còn lại của động phủ một lần, xem còn có những thứ thú vị khác không. Kết quả ngoài một số vật liệu đặc biệt của biển và linh thạch ra thì không còn thứ khác đáng chú ý nữa. Hàn Lập cũng không thất vọng gì, sau khi lấy tất cả mọi thứ, lại quay trở về đại sảnh. Lần này, hắn đem hai trong ba khối của thạch đôn, lần lượt ôm đến một chỗ cực kỳ bí mật trong động phủ, sau đó bố trí một ảo trận để che giấu chúng. Tiếp đó, hắn liền ôm khối cuối cùng lên, bay ra khỏi cửa động phủ. Khi Hàn Lập xuất hiện một lần nữa trên mặt biển, sau lưng linh quang phóng ra, tư ảnh thanh điểu thái phụng vừa chớp, phong lôi xí hiện hiện ra. Hai cánh vừa đập, hắn liền biến thành một đạo tinh tuyến phóng ra, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Vật ở trong tay quả thật nặng vô cùng, cho dù là dùng đến cực tốc thần thông phong lôi xí, nhưng cứ bay được mấy canh giờ Hàn Lập lại phải dừng lại để hồi phục thể lực, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường. Ba ngày sau, Hàn Lập một lần nữa về tới động phủ Hắc Ẩm Sơn Mạch, không nói lời nào đem khối đá đặt vào trong mật thất. Thời gian hai ngày còn lại, Hàn Lập cũng không vội rời khỏi động phủ. Chỉ ở trong mật thất dùng những phương pháp khác kiểm tra khối đá vừa chiếm được. Kết quả vật liệu này ngoài cứng rắn vô cùng ra, bất luận tấn công bằng băng phong, sấm sét hay ma khí ăn mòn, đều không làm nó có bất cứ tổn hại nào. Còn đốt bằng các loại hỏa diễm, ngoài phệ linh thiên hỏa ra, các loại hỏa diễm khác bao gồm nguyên anh chi hỏa của hắn đều giống nhau, không thể làm nó bị tan chảy mảy may. Đương nhiên tác dụng của phệ linh thiên hỏa đối với khối đá cũng cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là vật liệu tốt nhất để luyện chây bảo vật phòng ngự thượng đẳng, nhưng với trọng lượng của nó, nếu như đem luyện thành một bảo vật mang tính tấn công tương tự như nguyên tử sơn, có lẽ uy lực cũng vô cùng kinh người. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Lập lập tức có suy nghĩ như vậy. Về phần rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào, đương nhiên còn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng thêm. Nhưng Hàn Lập trong lòng bỗng giật mình, đột nhiên kiểm tra những con linh trùng đã nuốt thứ vật liệu này đang nằm trong linh thú hoàn. Hắn không khỏi giật mình. Hàng nghìn con phệ kim trùng trưởng thành không biết từ lúc nào rơi vào trạng thái ngủ, bộ dạng giống như sắp tiến hóa một lần nữa. Kim trùng của hắn đã trưởng thành rồi, nếu như lại tiến hóa thêm nữa, có vẻ chỉ có thể là tình trạng phát sinh biến dị. Hàn Lập đương nhiên mừng rỡ cực độ. Nhưng như vậy, sử dụng thạch liệu đặc biệt này như thế nào, có vẻ càng khó quyết định hơn. Sau khi lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng Hàn Lập vẫn quyết định đợi xem những con phệ kim trùng này sau khi tiến hóa có biến đổi gì, sau đó mới suy nghĩ đến việc này. Thời gian hai ngày chớp mắt trôi qua. Ngày thứ ba cũng chính là thời hạn 7 ngày mà Hàn Lập đã hẹn với hai yêu thú đầu châu. Kết quả vừa sáng sớm, không những hai yêu quái này tới bên ngoài động phủ, mà cả kim mao cử viên và con dã trư khổng lồ cũng xuất hiện ở đó. Những con yêu quái này nhìn về phía hà quang màu xanh bên ngoài động phủ của Hàn Lập, trong mắt mang vẻ sợ hãi. Tất cả đều im lặng chờ đợi, không dám có chút ồn ào. Mãi cho tới gần buổi trưa, thanh hà mới dần dần tan biến như bọt biển, để hiện ra một cánh cửa đá lớn cao hơn 20 trượng. Sau tiếng ầm ầm, thạch môn tự động mở, lộ ra một thông đạo phát ra ánh sáng trắng. Vào đi. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong thông đạo. Mấy tên yêu quái trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám cãi lời, lần lượt đi vào trong thông đạo. Dương nhiên trừ thú đầu châu ra, những con yêu quái khác đều phải thu nhỏ hình dạng lại mấy lần mới có thể tiến vào trong thạch môn. Sau một lúc, trong một gian thạch thất trong động phủ, Hàn Lập ngồi trên một thạch đôn, từ trên cao nhìn xuống bốn con yêu quái trước mặt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người con kim mao cử viên. Thịch một tiếng, Hàn Lập không đợi mấy con yêu quái mở miệng nói, vung tay áo lên một cái, một vật đột nhiên bay ra, rơi xuống mặt đất. Đó là một cái đầu dao long màu xanh rất lớn. Vừa trông thấy vật này, mấy con tiểu thú yêu tinh cả kinh. Đây chính là thủ cấp của Bảo Quang Tôn giả. Nay tên này đã chết, giao dịch giữa các ngươi và hắn ban đầu đương nhiên hủy bỏ. Các ngươi đã tới đây đúng hẹn. Mấy ngày qua chắc cũng đã suy nghĩ xong rồi, đồ vật có mang đến hay không? Hàn Lập hỏi với khẩu khí không cho phép cự tuyệt. Nhìn chiếc đầu dao long xanh lè trước mắt, mấy con yêu quái lập tức nhìn ra khí tức của yêu thú cấp 8 còn sót lại. Tên nào cũng chột dạ. Vãn bối đâu còn sự lựa chọn nào khác, chúng vãn bối đích thực đã đem đến thứ mà tiền bối cần. Thú đầu trâu và ba con thú khác sau khi nhìn nhau thì miễn cưỡng cười trả lời. Rất tốt, một linh hoa mà các ngươi cần ta cũng đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần làm ta hài lòng, sẽ lập tức giao cho các ngươi. Hàn Lập lạnh nhạt nói, sau đó ấn một tay vào chữ vật trạc. Sau khi một đám bạch quang lóe lên, một chiếc hộp ngọc lớn hình chữ nhật hiện ra trên tay. Vừa mở chiếc hộp, một làn hương hoa thơm ngào ngạt phả vào mặt. Trong hộp đầy những chiếc chuông vàng to bằng ngón cái nào cũng sáng rực rỡ, ước chừng có khoảng trên 100 chiếc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1407. Kim tùy luyện thể. Xem kỹ lại thì phát hiện những chiếc chuông phát ra một linh khí đậm đặc này lại là những bông kim hoa nhỏ màu vàng hình chuông. Trông rất sống động, chẳng khác gì những chiếc cơ, hơ, u, o, nơ, gơ, dơ đúc thật. Thật sự có nhiều hoa mộc linh như vậy, hơn nữa đều là loại từ 1000 năm trở lên. Vừa nhìn thấy những bông hoa này, cổ họng con vượn khổng lồ phát ra những tiếng gừ gừ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoa mộc linh các ngươi đã thấy rồi. Kim tủy tinh trùng và kim mấu san hô xa đâu? Hàn Lập hỏi. Chỉ có thứ này sợ rằng chưa đủ. Đây chẳng qua là 100 đóa mà thôi, theo ước định chỉ bất quá đổi lấy 10 đôi linh trùng. Ánh mắt thú đầu trâu ánh lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Hàn Lập cười mỉm, ném cái hộp trong tay ra phía trước, để trôi lơ lửng trong không trung, tay kia xoay một cái lại hiện ra một chiếc hộp dài. Mở nắp ra bên trong cũng đầy ếp hoa mộc linh. Lần này, lập tức khiến cho mấy con yêu quái há hốc mồm kinh ngạc. Thế này đủ rồi chứ, mang theo bao nhiêu tinh trùng và san hô sa lôi ra hết đi. Hàn Lập nhìn chăm chăm vào mấy con yêu quái trước mặt, từ tốn nói. Sau khi hết kinh ngạc, mấy con yêu thú thì thầm với nhau vài câu. Cuối cùng tiểu thú rút ra từ trên người một miếng khoáng vật như thủy tinh to bằng nắm tay, những yêu thú khác cũng đều lấy ra những chiếc hồ lô đen to bằng bàn tay. Chớp mắt trong đại sảnh đã xuất hiện 15 miếng tinh thể và 3 chiếc hồ lô đen. Hàn Lập hai mắt sáng ngời, không nói lời nào hướng về mặt đất nắm tay một cái, lập tức một miếng tinh thể bật lên bị hút vào trong tay. Hắn cúi đầu bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tinh thể trong suốt, ngưng kết một đôi tiểu trùng màu trắng sữa dài khoảng 2 tấc bất động như hóa đá. Thần niệm mạnh mẽ chớp mắt hóa thành vô số chân tơ xuyên thấu tinh thể tác động lên một trong 2 con tiểu trùng. Lập tức trên cơ thể tiểu trùng nổi lên một lớp quang mang màu trắng sữa, vừa động đậy, từ trong miệng nhả ra một dịch giọt màu vàng, ngấm vào trong tinh thể. Cả tinh thể đột ngột biến sắc, trở nên chói sáng rực rỡ. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc nhất động, 5 ngón tay tóm lấy tinh thể, lập tức một nguồn sức mạnh lớn tuôn ra trên linh thể. Nhưng tinh thể chỉ lóe sáng vài cái, thì lại trở lại bình thường. Quả nhiên đúng là kim tủy tinh trùng, Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng. Tiền bối yên tâm, lũ chúng tôi cho dù là ăn gan gấu, cũng không dám lừa gạt tiền bối. Vậy sao? Hàn Lập trả lời một câu, đặt tinh thể xuống, một cánh tay kia vừa động, lại tóm lấy một chiếc hồ lô. Vừa dốc xuống, Một dòng cát từ kim sắc chảy xuống, chớp mắt đã chất một đống cao hơn 3 thước trên mặt đất. Thuận tay cản lại, cát rơi một ít trên lòng bàn tay. Hàn Lập nhìn chăm chú hồi lâu. Sau đó lần lượt xốc cát trong 2 hồ lô còn lại ra. Không tệ, kim mẫu san hô sa mơ nơ a y đích thực là cực phẩm. Luận trọng lượng cộng thêm 15 đôi tinh trùng, tuy so với 2 hộp hoa mộc linh thì vẫn kém một chút, nhưng thôi cũng tạm được, chúng ta hãy trao đổi đi. Hàn Lập quét mắt một lượt, hời hợt nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, 4 con yêu quái lộ ra vẻ mừng rỡ, lần lượt gật đầu đồng ý. Hàn Lập ném 2 chiếc hộp, tiểu thú và kim mao cử viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, Hàn Lập vung tay áo khô trên mặt đất một cái, một đạo hà quang cuốn qua, tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất dạng. Lần trao đổi này, ta rất hài lòng, sau này nếu còn có dư thừa tinh trùng san hô sa hoặc những kỳ chân dị vật khác, có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay Hàn Mỗ không chỉ có hoa mộc linh, sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ các ngươi có thể đi rồi. Hàn Lập không mảy may muốn giữ mấy con yêu này lại, sau khi nói vài câu lạnh nhạt, liền hạ lệnh tiễn khách. Dưới khí thế uy hiếp của Hàn Lập, thú đầu châu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm, lần lượt cung kính lui ra khỏi động phủ của Hàn Lập, rồi điều khiển yêu phong rời đi. Mấy tên này sau khi bay ra xa khỏi ngàn dặm mới thở phào dừng lại, một lần nữa tụ tập cùng nhau trên không trung. Thật tốt quá, không ngờ lần này có thể được nhiều hoa mộc linh đến vậy, hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên. Nếu như nộp tất cả lên, có khi những cung phụng khác đều có thể được miễn. Người của thiên bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta. Tên giã chư khổng lồ hoan hỉ nói. Ừ, ta cũng không ngờ người này có thể lấy ra nhiều linh hoa như thế. Nếu như ta không nhớ nhầm, số lượng hoa mộc linh sinh trưởng trên ngọn cử sơn đó hình như không nhiều như thế này. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn núi đó, đã bỏ sót chỗ bí mật nào đó? Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không ít loại hoa này. Cử viên nhíu mày nói. Có lẽ vậy. Hoặc là chính bản thân hắn đã có nhiều hoa mộc linh. Những người của thiên bằng tộc xem trọng loại hoa này như thế có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng loại hoa này là đặc sản của Hắc Ẩn Sơn chúng ta. Tam thủ cử mãng đảo mắt nói. Được rồi, cho dù hoa mộc linh này quý hiếm bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua 100 năm này là có thể xóa đi ngô ngân, sau đó cao chạy xa bay. Nhưng linh thạch thượng đẳng mà vị đại nhân đó yêu cầu, chúng ta nhất định phải tận sức cung ứng. Nếu như có sơ sót gì, thì sự chờ đợi bao năm coi như uổng phí. Thú đầu châu suy ngẫm hồi lâu, rồi nói ra mấy lời này. Có hoa mộc linh rồi, có thêm 100 năm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là, linh thạch trong tay chúng ta đích thực không còn bao nhiêu nữa. Linh thạch cấp thấp đến chúng ta còn chẳng dùng đến. Còn linh thạch loại trung đối với vị đại nhân đó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Nếu như là linh thạch cấp cao, quặng linh thạch sớm đã bị khai thác hết. Hơn nữa vị đại nhân còn nói muốn chúng ta cung cấp 4 viên linh thạch thượng đẳng thuộc 4 thuộc tính khác nhau. Loại linh thạch cực phẩm này đừng nói chưa từng xuất hiện ở Hắc Ẩn Sơn chúng ta. Ngay cả những đồng đạo tu luyện khác ở 4 phía đảo tự nhiều nhất cũng chỉ có linh thạch thuộc tính thủy mà thôi. Cho dù là muốn đổi cũng không biết lấy đâu mà đổi. Kim Mao cử viên nói. Nhưng theo như lời của vị đại nhân đó, những linh thạch thượng đẳng này là vật cần thiết để phá chướng ngại. Nếu không thần thông rất khó đại thành. Giã chư khổng lồ cũng thì thào nói. 4 con yêu tinh nhất thời yên lặng không nói dơ quy quy u o cơ gì. Nếu như là trước đây thì khó nói, nhưng người vừa gặp thần thông quảng đại lại là từ nơi khác đến đây. Không chừng có linh thạch thuộc những thuộc tính khác. Cử mãng 3 đầu lúc lắc đầu, cái đầu ở giữa chậm rãi nói. Điều này đương nhiên chúng tôi có nghĩ tới. Nhưng với đạo hạnh của chúng ta làm sao có thể sử dụng linh thạch thượng đẳng được. Nếu như đổi lấy vật này, sợ rằng sẽ lập tức khiến đối phương nghi ngờ. Hãy cứ nghĩ cách khác trước, cuối cùng nếu như thật sự không còn cách nào khác mới đi trao đổi với người này, thú đầu châu cẩn thận nói. Nói vậy cũng có lý. Cứ đợi sau khi chúng ta đối phó xong với sứ giả của thiên bằng tộc rồi thương lượng tiếp, vượn khổng lồ kiến nghị. Mấy con thú kia cũng chẳng có cách nào hay hơn, lần lượt gật đầu tán thành. Thế là bốn con yêu quái lại biến thành bốn đám yêu khí, bay về bốn hướng khác nhau. Hàn Lập lúc này đã ở trong mật thất, một tay chơi nghịch khối thủy tinh chứa tinh trùng, ánh mắt chớp động như đang suy tính gì đó. Kim tủy tinh trùng tuy rất nổi tiếng, đã lưu truyền lâu trong hai tộc yêu nhân, nhưng số lượng có thể phát hiện và bắt sống thì lại cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có ngẫu nhiên phát hiện ra cũng chỉ có 2-3 đôi mà thôi. Mà giá trị của một đôi đủ để khiến cho một tu sĩ cấp cao đại thương nguyên khí. Cho nên khi Hàn Lập nghe nói mấy con yêu thú cấp 6 cấp 7 này có thể cung cấp loại tinh trùng này, trong lòng vui sướng không sao tả xiết. Tác dụng của tinh trùng có nhiều loại, không những có thể làm chủ dược của mấy loại đan dược làm tăng đạo hạnh. Hơn nữa càng có tác dụng rõ ràng trong việc luyện thể. Dùng kim tủy mà loại tinh trùng này nhả ra xoa lên cơ thể, cộng thêm sau khi hấp thụ dịch kinh tẩy tủy có thể làm cho cơ thể của tu sĩ lập tức mạnh thêm một bậc. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của Hàn Lập, phỏng chừng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. So sánh với hai loại trên, Hàn Lập càng hy vọng dùng loại trùng này vào phương pháp thứ ba. Đó chính là dùng loại tinh trùng này để luyện phạm thánh chân ma pháp tướng của mình, đem nó ngưng luyện ra thực thể thực sự. Uy lực to lớn của loại thần thông này, phối hợp phạm thánh chân ma công, sẽ có được uy lực thôi sơn bình hải, cũng có thể coi là loại pháp thuật hóa thân đặc biệt nhất. Đương nhiên loại thần thông này tương tự như Phật Tông ngưng luyện kim cang pháp thân, hoàn toàn không phải là bí thuật gì phức tạp. Người biết nó cũng không ít, nhưng những linh vật bổ trợ cần thiết ngoài kim tủy tinh trùng ra còn phải cần mấy loại linh dược khác. Độ quý hiếm của những linh dược này cũng không kém kim huy tinh trùng. Nếu như muốn thu thập đủ thì cần phải dựa vào cơ duyên, tuyệt đối không thể mong đợi trong thời gian ngắn được. Hàn Lập nhìn chằm chằm tinh thạch trong tay yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên cổ tay vung lên, trước mặt bỗng hiện ra bốn khối tinh thạch còn lại. Ngưng luyện phạm thánh chân ma pháp tướng, giữ lại 10 đôi tinh trùng chắc là đủ. 5 đôi còn lại, hắn dùng để tăng cường sức mạnh thân thể, hơn nữa chuẩn bị dùng thứ này để xung kích một lần nữa chướng ngại hóa thần trung kỳ. Đoán chừng cho dù tất cả thuận lợi, quá trình này cũng phải mất 5-6 năm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập không chậm trễ giây phút nào, lập tức cầm lấy một khối tinh thạch, trên tay hiện lên linh quang xanh thuần khiết, đồng thời nhắm hai mắt lại. Hai con tiểu trùng vốn bất động nằm trong tinh thạch, dưới sự kích thích của linh khí đột nhiên đồng thời lắc đầu vẫy đuôi, mở miệng mỗi con nhả ra một giọt kim dịch. Hai giọt chất lỏng trực tiếp chảy ra từ trong tinh thạch mà không gặp bất cứ trở ngại nào, rơi thẳng vào lòng bàn tay Hàn Lập. Bị thanh sắc linh khí bao lại làm một. Tiếp sau đó kim dịch trong thanh quang hình như gặp phải kích thích, liền phát ra kim quang sáng ngời. Tiếp đó ánh sáng này và thanh sắc linh khí hòa trộn với nhau theo cổ tay chảy xuống, trong chớp mắt cả cánh tay đã nằm trong kim quang. Khi tất cả kim quang tràn ra, toàn bộ da thịt trên cánh tay bị nhuộm thành màu vàng rực rỡ. Hàn Lập một tay nâng cánh tay kim sắc, miệng nói lẩm bẩm. Cánh tay kim quang chợt lóe sáng lấp lánh, đồng thời một vầng sáng màu trắng nổi lên trên cánh tay và lơ u v quy quy chuyển không ngừng. Hàn Lập ngược lại hơi thở ổn định, thần sắc bình tĩnh, linh lực trong người nhập vào một vòng tuần hoàn lớn. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1408. Thiên bằng nhân. Thời gian 5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập không những lấy kim tủy mà năm đôi tinh trùng nhả ra toàn bộ xoa lên cơ thể, còn lấy kim mấu san hô sa kết hợp với những loại thuốc khác luyện thành nước, cũng gia nhập luyện hóa vào trong huyết nhục. Làm như vậy, đương nhiên năm đôi kim tủy tinh trùng đều biến mất, kim mấu san hô sa trong ba bình hồ lô cũng hết sạch. Một hôm, Hàn Lập từ trong nhập định mở mắt ra, nâng đôi tay trông chẳng có vẻ gì khác thường lên, nhìn một hồi trên mặt hiện ra vẻ kỳ quặc. Rõ ràng đã đem kim tủy cùng không ít kim mấu san hô sa toàn bộ đã luyện vào trong cơ thể cũng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chướng ngại trung kỳ này tại sao vẫn thiếu một chút, rốt cuộc vẫn không đột phá được. Lẽ nào thực sự là cơ duyên chưa tới? Hàn Lập thở dài một tiếng, có chút buồn bực lại nhắm mắt lại, đột nhiên vách tường mật thất lóe sáng xanh, nguyên anh thứ hai đã hóa thành một đám điểu quang bay vụt vào kêu náo loạn. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra, sau nghe tiếng thì nở nụ cười. Suýt nữa thì quên, những người của thiên bằng tộc sắp tới đảo rồi. Vừa hay ta đi xem xét đám người dị tộc này một chút, tự nói một câu. Hàn Lập đứng lên đi ra khỏi cửa mật thất. Tuy mấy năm hắn không ra khỏi mật thất một bước, nhưng đã ra lệnh cho nguyên anh thứ hai sử dụng khôi lỗi thuật, luôn luôn giám sát hành động của bốn con yêu kia. Kết quả, từ trong một lần chúng nói chuyện riêng, đã nghe được tin sứ giả của thiên bằng tộc sắp đến đảo. Hiện tại dị tộc này cuối cùng đã đến, những tên yêu đó đã phái người đi nghênh đón. Lại nói, tên bảo quang tôn giả mà hắn bắt được lần trước, nhất thời hứng khởi đã dùng phệ linh thiên hỏa diệt sát tinh hồn này, sau đó có chút hối hận quên mất không dùng thuật sưu hồn. Đây dù sao cũng là một yêu thú cấp 8, hẳn là hiểu rõ khu vực xung quanh. Tuy lúc trước đã sử dụng sưu hồn thuật với kim sắc ngư yêu, nhưng con ngư yêu này chưa từng rời khỏi hải vực lân cận quá xa, cho nên đối với tất cả cũng không hiểu được nhiều. Chỉ biết hải vực này được gọi là Xích Ma Hải, còn hòn đảo mà Hàn Lập ở gọi là Hắc Minh Đảo thực sự chỉ là một bán đảo mà thôi. Một phần nhỏ của đảo chính là Hắc Ẩn Sơn Mạch mà hắn đang ở, 8-9 phần của đảo đều bị sương mù đen bao phủ. Tuy nhiên may mà bán đảo lại nối liền với Phong Nguyên Đại Lục. Hắn cũng không bị truyền tống đến hai đại lục xa lạ còn lại, điều này khiến Hàn Lập âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vẫn ở trên Phong Nguyên Đại Lục, hắn sẽ có cách trở về nhân tộc. Hải vực cạnh bán đảo và khối đại lục nối liền bán đảo, hình như là khu vực thống trị của một dị tộc có cánh gọi là Phi Linh tộc. Thiên bằng tộc chỉ là một chi của Phi Linh tộc mà thôi, còn là một tộc khá nhỏ trong số khoảng 10 chi tộc. Hải vực gần đó có không ít yêu thú bị phi linh tộc đuổi từ đại lục xuống biển, nếu không đến một chút tin tức này con ngư yêu này cũng không biết. Ngoài điều này ra, con ngư yêu chưa từng cung cấp thêm thông tin nào chính xác. Tuy nhiên trong ấn tượng mơ hồ của con ngư yêu, người của thiên bằng tộc ngoài trên lưng có một đôi cánh và có thể mượn thần thông khi chiến đấu để biến ra các loại cự bằng, thì tất cả những cái khác đều tương tự như nhân tộc. Như vậy, Hàn Lập đương nhiên rất có hứng thú đối với sứ giả đến thu cống vật của thiên bằng tộc, muốn tận mắt nhìn thấy một chút. Không lâu sau, Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng xuất hiện trên không trung bên ngoài trăm dặm, trên vai bò một con kim sắc giáp trùng dài nửa xích. Hàn Lập mặc cho độn quang bay về phía trước. Một tay vuốt ve con phệ kim trùng mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ cách đó không lâu. Con giáp trùng này nhìn từ bên ngoài hầu như không có gì thay đổi, nhưng mỗi một con đều trở nên nặng vô cùng. Còn nặng hơn nhiều lần khi mới nuốt những thạch liệu cổ quái kia. May mà thông qua kiểm tra, những con phệ kim trùng biến dị này đã hồi phục sự linh hoạt ban đầu, hơn nữa con nào cũng trở nên khỏe mạnh vô song. Một con phệ kim trùng có thể nhẹ nhàng cắn lên một vật ngàn cân, điều này khiến cho Hàn Lập khi vừa kiểm tra xong, há mồm ngạc nhiên hồi lâu. Ngoài hai điểm trên, Hàn Lập không hề phát hiện ra hơn ngàn con phệ kim trùng sau khi tiến hóa còn có điểm gì đặc biệt. Không biết là thực sự chỉ có những điểm biến hóa ấy, hay còn có những chỗ biến gì khác, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Hàn Lập hơi có chút thất vọng, lại vì cách sử dụng ba khối thạch liệu đặc biệt đó, có chút không biết làm sao. Một ngày sau, đạo Thanh Hung xuất hiện ở một đám núi thấp gần đó. Sau khi nhật quang lóe sáng, đột nhiên đạo Thanh Hồng dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng thì tan biến mất dạng. Hàn Lập thi triển thần thông, đem giấu cả độn quang lẫn bản thân mình lại, tốc độ cũng chậm đi mấy lần. Sau khi bay qua một cái hồ nhỏ, phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ xanh mướt mọc đầy thanh trúc cao mấy trượng, còn dưới chân núi có hàng nghìn hàng vạn con thú đầu trâu mình sư tử đang di chuyển. Hàn Lập quan sát bầy thú một lát, sau đó nhìn về phía sườn núi, nơi đó có một mảng xương trắng tràn ngập không tàn. Hai mắt lam quang lóe sáng, thanh minh linh nhật lập tức xuyên qua xương núi, nhìn thấy một phiến thạch môn màu xanh bên trong xương mù. Đây chính là động phủ của con thú đầu trâu. Hàn Lập mỉm cười. Thân người lập tức bay lên không trung, sau khi bay cao đến hơn nghìn trượng. Mới dừng lại độn quang, tiếp đó hai tay bắt quyết, mấy đạo ánh sáng khác nhau đồng loạt đánh ra. Từ không xung quanh hiện ra từng đám sương mù, lập tức hóa thành một đám mây đen trông có vẻ bình thường, hoàn toàn che đi hình dáng của hắn. Lúc này vai Hàn Lập mới rung lên, kim quang của con phệ kim trùng thu lại, lập tức thu nhỏ thành một con giáp trùng nhỏ bằng hạt đậu. Hai cánh mở ra bay ra khỏi đám mây đen, bay hướng thẳng xuống ngọn núi phía dưới. Hàn Lập chăm chú quan sát nó, đợi cho nó biến mất vào trong ngọn núi, mới lặng lẽ trôi nổi bất động trong mây mù. Kết quả một khắc sau, từ một hướng nào đó phía chân trời, linh quang chợt lóe, bay đến hai nhóm yêu phong và ba con chim to màu bạc. Hàn Lập nheo mắt lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào ba con đại điểu thần quân dị thường. Chỉ thấy ba con đại điểu dài hơn ba trượng, hình dáng giống loài ưng khổng lồ, trên người ngân quang chói mắt, giống như mỗi một sợi lông đều được luyện thành từ bạc nguyên chất, đôi con ngươi màu tím chớp động, sắc bén dị thường. Ba con đại điểu rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng sau khi từ xa nhìn thấy ngọn núi nhỏ, ba con đồng thời giang cánh. Lập tức trên người hiện lên bạch sắc lôi hồ, sau đó biến thành ba đạo điện quang phóng ra, những tiếng sấm sét trầm thấp liên tiếp truyền tới, sau một khắc, ba con đại điểu bao bọc trong hồ quang xuất hiện trước đám xương trắng. Sau khi thu hai cánh lại, ba con đại điểu ngân quang phát sáng hóa thành hai nam một nữ, ba người dị tộc lưng có cánh màu bạc. Đây chính là thiên bằng nhân. Hàn Lập cẩn thận quan sát, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ linh ngạc. Ba ngươi dị tộc, người nam tướng mạo anh tuấn, người nữ thanh tú dị thường, trừ đôi cánh trên lưng ra, cơ hồ không có bất cứ điểm nào khác biệt so với thanh niên nam nữ trong nhân tộc. Nhưng từ khí tức của ba người này mà xét, họ ngược lại tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Trong đó, xem ra nam tử thiên bằng tộc nhìn khoảng hơn 30 tuổi, có lẽ có thực lực hóa thần trung kỳ. Đôi nam nữ trẻ hơn còn lại chỉ là hóa thần sơ kỳ. Ba người đều chỉ mặc áo dài màu trắng giản dị, hai người nam có thắt dây lưng màu bạc, người nữ thì tóc thả ngang vai. Sau khi cảm ứng được thực lực của ba người thiên bằng tộc, Hàn Lập có chút nhẹ lòng, sau khi đọc thầm mấy câu chú ngữ thu tất cả khí tức lại, dần dần hạ xuống như một cơn gió nhẹ. Mấy người kia đương nhiên không hề phát hiện những thứ xảy ra trên đầu mình, chỉ trôi nổi ở phía trước ngọn núi, lặng lẽ chờ đợi. Kết quả một lúc sau, hai đám yêu phong mới bay đến đó. Yêu khí vừa thu lại liền hiện ra một con dã trư khổng lồ và tam thủ cự mãng. Ba vị tôn giả đại nhân xin mời vào, Thúy đạo hữu và Kim đạo hữu đang ở trong đồng phủ điểm cống phẩm cùng chuẩn bị tiệc rượu. Ba vị đại nhân nhất định phải thưởng quang. Cự mãng vừa hiện hình liền lập tức cười xin lỗi nói. Không cần phiền phức như thế, chúng ta thu cống phẩm xong phải lập tức trở về. Người nam hơn 30 tuổi điềm đạm nói, hai người còn lại khuôn mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm. Cũng khó trách họ có thái độ như vậy, với đạo hạnh của hai con yêu quái, làm sao có thể khiến ba người thiên bằng tộc này để tâm đến mảy may. Nếu không phải cống phẩm mà mấy con yêu quái trên đảo cống tiến rất quan trọng, bọn họ đến mấy câu cũng không thèm mở miệng nói. Chính vào lúc này, sương mù trắng trước núi tản ra, cánh cửa màu lục bên trong cũng từ từ mở ra. Thú đầu châu và kim mao cử viên từ bên trong ra nghênh đón, vẻ mặt bồi tội mời ba người thiên bằng tộc vào trong đồng phủ, những con yêu quái còn lại vội vàng theo sau. Không ai chú ý tới, chính vào trong nháy mắt đồng phủ sắp đóng lại, một cơn gió nhẹ cũng thổi qua cửa lớn mà vào bên trong. Bốn con yêu quái nhanh chóng đưa ba người thiên bằng tộc vào một gian đại sảnh thanh tịnh. Bốn con yêu quái tuy vẫn chưa thành hình người nhưng cũng đặt bàn ghế ở đó. Ba người thiên bằng tộc cũng không khách khí, ngồi thẳng lên thượng tọa, bốn con yêu quái ngược lại cung kính đứng bên dưới. Được rồi, không cần nói nhiều lời dư thừa. Chỉ cần nói cho chúng ta biết cống vật của lần này có chuẩn bị đủ hay không. Người nam thiên bằng tộc khoảng hơn 20 tuổi vừa ngồi xuống liền hỏi ngay không khách khí. Khởi bẩm ba vị đại nhân, quá nửa cống vật đã chuẩn bị đủ, nhưng trong đó có vài thứ bổn đảo thực sự đã bị tuyệt diệt rồi, căn bản là không thể tìm ở đâu được. Thú đầu châu dùng mình vội trả lời. Không chuẩn bị đủ, hừ, cống vật không đủ, các ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì chứ hả? Không có công vật, các ngươi không còn giá trị gì tồn tại trên đảo này nữa. Người nam lớn tuổi hơn nghe thấy nói vật, sắc mặt sầm lại. Tôn giả đại nhân bớt giận, tuy các công vật khác có chút thiếu sót, nhưng bọn tiểu nhân lần này có chuẩn bị thêm 50 bông hoa một linh, mong các vị đại nhân khai ăn cho một lần. Thú đầu châu trong lòng phát lạnh, vội vàng nói ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn. Cái gì? Hoa một linh chuẩn bị thêm 50 bông? Ba người thiên bằng tộc nhìn nhau cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Các ngươi không phải vì muốn cho đủ số mà lấy hoa một linh chưa đủ 5 tháng để đối phó với bọn ta đấy chứ? Người nam thiên bằng tộc hơn 30 tuổi ngược lại đảo mắt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1409. Xích Dung tộc. Bọn tiểu nhân sao dám làm như thế? Ba vị đại nhân có thể đích thân kiểm tra tuổi thọ của linh hoa? Thú đầu châu giật mình, vội vàng trả lời. Cùng lúc này kim mao cử viên cũng lật bàn tay, trước mặt bạch quang lóe sáng, hai hộp đựng đầy hoa một linh hiện ra trước mắt. Sau đó hai tay dâng lên. Người nam trẻ tuổi thiên bằng tộc nửa tin nửa ngờ đón lấy hai chiếc hộp và mở chúng ra xem. Lập tức trước mắt ánh vàng chói lòa, đồng thời một mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi. Ba người thiên bằng tộc đầu tiên ngẩn ra, sau đó la tức tỏ ra mừng rỡ. Đích thực là hoa một linh từ ngàn năm trở lên, phẩm chất cũng là nhất đẳng. Cô gái trẻ thiên bằng tộc lấy ra một bông hoa một linh, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, hứng khởi nói. Tốt lắm. Hiếm khi các ngươi có thể giao nộp linh hoa có phẩm chất cao như lần này, những cống phẩm khác thiếu những thứ gì, nói ta nghe xem. Người thiên bằng tộc hơn 30 tuổi thu lại sắc mặt vui mừng, thần sắc đại độ hỏi. Bốn con yêu quái thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lần này đa phần có thể vượt qua cửa ải. Tiếp đó chúng lần lượt lấy ra từ trên người các cống vật để ba người thiên bằng tộc kiểm tra cẩn thận. Ừ, kim tủy tinh trùng và kim mấu san hô sa thiếu một chút, số luông thanh quang mộc chỉ có một nửa. Người thanh niên thiên bằng tộc điểm lên rõ ràng số cống phẩm bị thiếu. Còn được, số bị thiếu không nhiều lắm. Số hoa một linh bổ sung thêm miễn cưỡng có thể bù vào chỗ còn thiếu. Lần này coi như các ngươi đã giao đủ cống phẩm. Đây là tiên đan thưởng cho các ngươi để áp chế nô ngân. Lần sau khi chúng ta đến, số lượng hoa một linh càng nhiều càng tốt. Người nam hơn 30 tuổi gật đầu, đồng thời tay áo vung lên, bốn chiếc bình ngọc xanh bay ra, rơi vào tay bốn tên yêu quái. Bọn chúng lần lượt đón lấy bình, miệng rối tít tạ ơn. Ba người thiên bằng tộc thu cống phẩm lại, không lưu lại thêm giây phút nào, lập tức đứng lên rời đi. Bốn con yêu cung kính tiến họ ra ngoài đại môn. Sau khi chính mắt nhìn thấy ba người hóa thành ba con đại điểu bay đi, trong lòng mới thực sự nhẹ nhõm quay vào trong đồng phủ tiếp tục thương lượng đại sự của bọn chúng. Đám yêu vật đương nhiên không chú ý tới, ở một góc trong đại sảnh, không biết từ lúc nào có một con kim sắc tiểu trùng đang nằm, không nhúc nhích trông như vật đã chết. Cùng thời gian đó, Hàn Lập ngược lại ẩn thân đi theo sau ba con đại điểu, ánh mắt chớp động không thôi. Vừa rồi ở trong đồng phủ của tiểu thú, hắn đã nhìn thấy hết cảnh dân nhận cống vật. Đoán chừng bọn họ nhất định đang trở về nơi tụ họp của thiên bằng tộc. Việc hắn cần làm bây giờ là theo sát ba người thiên bằng tộc để tìm ra con đường bình an trở về thiên nguyên đại lục. Dù sao hải vực này rộng lớn như vậy, ai có thể biết được chỗ nào ẩn chứa nguy hiểm không ngờ tới. Hàn Lập cũng không muốn bản thân bị rơi vào lãnh địa của tồn tại hùng mạnh nào đó mà mình không biết. Hơn nữa những người thiên bằng tộc này giống nhân tộc như vậy, tìm thấy nơi tụ tập của thiên bằng tộc, với thần thông của hắn lẩn vào bên trong thu thập một chút tình báo và một số linh dược cần thiết, cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nói không chừng những dị tộc này còn có không ít những kỳ chân dị bảo giống như kim tủy tinh trùng. Nói cho cùng phi linh tộc và nhân tộc không giống nhau, cùng một vật đối với nhân tộc mà nói có thể giá trị liên thành, nhưng đối với dị phi linh tộc mà nói ngược lại có khi chỉ là vật bình thường. Trong lòng suy nghĩ như thế, Hàn Lập có chút nóng lòng càng thận trọng theo sát ba người kia hơn. Với thần thông của Hàn Lập, chỉ cần ba người kia không vượt xa ngoài phạm vi bao phủ của thần niệm trăm dặm, thì đương nhiên không thể nào dễ dàng bị mất dấu. Thế là ba người thiên bằng tộc bay nhanh dọc theo quái vực gần bán đảo, bay hơn 2 tháng, Hàn Lập cuối cũng mới nhìn thấy một đảo hắc tuyến xa xa ở chân trời. Cuối cùng hắn cũng đã tới bờ biển của thiên nguyên đại lục. Lúc này ba người thiên bằng tộc phía trước đã sớm bay lên lục địa. Nối liền bờ biển là một mảng địa hình phức tạp, đồi núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên mấy phần, kéo khoảng cách gần lại một nửa. Nhưng chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến, phía trước của ba người thiên bằng tộc đột nhiên xuất hiện một con chim lớn 2 đầu và 7-8 người dị tộc khác cũng có 2 cánh trên lưng. Bọn họ vừa hiện thân, lập tức bao vây lấy ba người thiên bằng tộc, bộ dạng không có ý tốt gì. Hàn Lập trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng người vẫn không dừng lại, sau giây lát đã bay đến một chỗ cách nơi xảy ra chuyện không quá 200 trượng, nhẹ nhàng dừng độn quang lại. Chỉ thấy con chim 2 đầu hung dữ vô cùng, thân dài 10 trượng, một đầu giống như đầu hổ, một đầu lại là đầu giao long, toàn thân lông vũ 5 màu rực rỡ, có vẻ tươi đẹp dị thường. Còn 7-8 người có cánh kia, dung mạo ai nấy đều dữ tợn, đôi cánh sau lưng không những lớn hơn một bậc so với ba người kia, mà còn cháy đỏ rực như cánh lửa. Ba người thiên bằng tộc nháy mắt biến lại thành hình người, sắc mặt nghiêm trọng đứng cạnh nhau. Thiên minh, đây là có ý gì? Nơi đây là nơi quản hạt của thiên bằng tộc chúng ta, xích dung tộc các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây còn chắn đường của bọn ta? Lẽ nào không sợ sự trừng phạt của thập giới sao? Người nam thiên bằng tộc hơn 30 tuổi, hướng vào một gã trong số những người đang vây quanh quát lớn nói. Gã này mặc hồng bào, thân hình cao lớn, trên đầu không có một sợi tóc. Ha ha, chúng ta đã xuất hiện ở đây, đương nhiên không sợ thập giới gì đó. Ngoan ngoãn giao ra những thứ trên người, sau đó quy thuận xích dung tộc chúng ta. Nói không chừng có thể tha cho các ngươi một lần. Gã to lớn đó cười lớn. Cái gì? Phong Khiếu mặt biến sắc, nhưng lập tức thần sắc lại hồi phục lại như thường. Phong Khiếu huyên không cần phải che giấu, đương nhiên là Hoa Mộc Linh kia rồi. Gã đầu chọc nham hiểm nói. Vật quý hiếm như Hoa Mộc Linh, sao lại có trên người ba chúng ta? Thiên minh, đầu óc ngươi không còn tỉnh táo sao? Người thiên bằng tộc phủ nhận nói. Không thừa nhận cũng không sao, Lát nữa bổn đại nhân sẽ đích thân lục soát người các ngươi. Đúng rồi, quên không nói cho các ngươi biết. Thánh chủ cuối cùng có côn bằng chân huyết của thiên bằng tộc các ngươi, 4 tháng trước bị ba lê thú chạy ra từ địa uyên tấn công đã chết rồi. Thiên bằng tộc bị gạch tên khỏi phi linh tộc đã là chuyện sớm muộn, tên cao lớn cười lớn nói. Nghe thấy lời này ba người thiên bằng tộc thất kinh. Nói bậy, côn bằng thánh chủ thần thông thế nào chứ, cho dù không địch lại, nhưng nếu như muốn rời khỏi có thể nào bị ba con lê thú ngăn cản được chứ. Nam thanh niên thiên bằng tộc bộ dạng hoàn toàn không tin. Ha ha, nếu như chỉ là lê thú đích thực không thể ngăn cản được côn bằng thánh chủ, nhưng nếu như trước đó hắn đã bị trọng thương, hai cánh bị tổn thương nặng căn bản không thể biến thân để bay thì sao? Gã cao to giang đôi cánh sau lưng, không có hảo ý nói. Ngươi cho rằng nói như vậy, bọn ta sẽ tin sao? Bớt xàm ngôn đi, cho dù nói thế nào, cũng đừng hòng ba chúng ta giao vật cho các ngươi. Người thiên bằng tộc hơn 30 tuổi ngược lại trấn tĩnh trở lại, lạnh lùng trả lời. Đôi nam nữ còn lại trên người cũng chớp đồng lôi quang, bộ dạng sẽ không thỏa hiệp. Gã đầu chọc thấy vậy, hừ lên một tiếng, hung quang cũng bắt đầu chớp đồng không ngừng. Hắn cũng là một tồn tại hóa thần trung kỳ, những người còn lại cũng đều có thực lực hóa thần sơ kỳ, cộng thêm con chim khổng lồ hai đầu, nhìn thế nào sức mạnh cũng lớn hơn ba người thiên bằng tộc mấy lần. Tuy nhiên nếu như người thiên bằng tộc nhất tâm chạy trốn, mấy tên bọn chúng ngược lại không nắm chắc được sẽ bắt được đối phương. Dù sao tốc độ cũng không phải sở trường của Xích Dung tộc. Cùng một cấp độ nếu rượt đuổi đa phần sẽ bị đối phương chạy thoát. Tuy nhiên gã cao to đã đem người mai phục ở đây, đương nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này. Nét mặt hung dữ chợt lóe, gã cao to vung tay một cái. Những người Xích Dung tộc khác một tay xoay lật, lập tức trên tay xuất hiện một ốm ngắn màu lam, nhắm ngay phía sau đồng loạt hành động. Phúc phúc, sau vài tiếng xé gió, từng đám quang cầu màu lam bắn nhanh ra. Không hay rồi, là khốn ma võng. Chạy nhanh, người thiên bằng tộc lớn tuổi nhìn thấy màn này liền thất thanh, lập tức vung cánh, cả người lập tức biến thành một đạo hồ quang bắn nhanh đi. Hai người còn lại nghe vậy mặt biến sắc, cũng lập tức bay theo. Nhưng đã muộn mất rồi. Vô số quang cầu màu lam ở bốn phía chợt vỡ ra, hóa thành một chiếc lui lớn lam sắc, không ngừng lớn thêm. Trong nháy mắt tất cả tơ lưới hợp lại với nhau, không gian mấy trăm tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, nơ, gơ quanh đều bị phong bế, hình thành một cái lồng cực lớn. Khi cái lồng đã thành hình, ba đạo điện quang một bước cũng thể độn ra ngoài lưới. Điện quang vừa thu lại, ba người thiên bằng tộc hiện hình ra, sắc mặt người nào người nấy đều tái nhợt. Tuy đấy chỉ là khôn ma võng cấp thấp, nhưng nhốt các ngươi lại một lúc thì vẫn có thể làm được. Phong khiếu, dưới sự tấn công của bọn ta, ngươi có còn thời gian để xé rách khôn ma võng sao? Hay là ngoan ngoan đầu hàng có phải tốt không? Ta nói lần cuối cùng, nếu như nơ gơ u V quy quy o y không đồng ý thì đừng trách ta không nể tình. Trước đây gã đầu chọc thấy khốn ma võng không ngờ thật có thể nhốt ba người thiên bằng tộc, lập tức mừng rỡ nói. Chúng ta hợp lực, nhanh chóng phá vỡ khốn ma võng. Phong khiếu căn bản không thèm để ý đến gã kia, ngược lại bình tĩnh quay ra dặn dò hai đồng đạo, tiếp đó hai tay sát vào nhau, sau đó giơ lên. Hai đạo hồ quang lớn phóng ra bắn thẳng vào chiếc lưới lớn màu lam. Còn đôi nam nữ thiên bằng tộc cũng không nói tiếng nào, mỗi người mở miệng phun ra một đạo hồ quang lớn, gia nhập vào đòn tấn công. Lập tức ầm ầm nổ vài tiếng, chỗ kết nối ngân quang trên tơ lưới lóe sáng, cả khốn ma võng rung lên. Gã đầu chọc thiên minh thấy thế đột nhiên giận dữ, trong miệng lập tức gầm lên ra mấy tiếng. Động thủ, không để lại tên nào hết. Lập tức hắn cuộn người trên không trung, biến thành một con đại điểu màu đỏ dài mấy trượng, hai cánh vừa đập liền lập tức phóng ra hỏa diễm bắn thẳng về phía ba người thiên bằng tộc. Những tên xích dung tộc còn lại cũng làm phép biến hình, biến thành những con hỏa điểu tấn công tới. Như thế, ba người thiên bằng tộc nhất thời không thể lo tới việc tấn công khốn ma võng, chỉ có thể cùng biến thành đại điểu ngân sắc, miệng phun lôi điện nghênh địch. Một thời gian, không trung hỏa diễm quay cuồng, chớp giật dữ dội, không trung chẳng mấy chốc trở nên cực nóng không thể chịu nổi. Chỉ có con chim lớn hai đầu, ngược lại kiên định đứng yên tại chỗ không động đậy. Hàn Lập nhẹ thở dài một tiếng, có chút khó xử, dở khóc dở cười. Lúc này hắn đương nhiên cũng bị khốn ma võng nhốt ở bên